Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 409. Đại trận. Một cái nguyên bản không kém hơn Đông Hoang bao nhiêu cỡ trung đại lục, lại cũng bởi vì Thiên Đạo, Thần Hoang, Vĩnh Hằng ba đại đỉnh phong hỗn độn tổ chức đại chiến mà triệt để không rơi xuống đi. Địa mạch nứt toác, tòa này trên đại lục nguyên khí thời khắc đều nằm ở trôi qua trong đó, mà đang dần dần hướng về đáy biển chìm xuống, chiếu khuynh hướng này, nhanh thì 1-2 ngàn năm, chậm thì vạn năm, tòa này đại lục giới tu luyện liền đem dần dần tiêu vong, e sợ đến thời điểm có thể hay không sinh ra thanh minh cảnh cường giả đều là không thể biết được. Thanh Tư cởi ra không ly đại lục tư liệu, trong lòng không khỏi vì là Thiên Đạo, Vĩnh Hằng, Thần Hoang cái kia chút mạnh mẽ chí cực đại năng giả nhóm có sức mạnh mà chấn động. Một tòa như đường kính mấy vạn cây số đại lục lại bị này chút cường giả tối đỉnh miễn cưỡng đánh nát. Ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Phải biết, mặc dù Thanh Khư lấy cực kỳ tinh ở hủy diệt, phá hư kim ô thần thể, khống chế nữa chân khí bản thân lấy nhật diệu kiếm pháp môn toàn lực một kiếm chém ra, tối đa đều chỉ có thể phá hủy một tòa đường kính 20 km bên trong tiểu đảo, sóng trùng kích lại đem lan đến phạm vi mở rộng đến hơn 100 km, cách đánh nát một tòa đường kính mấy vạn cây số đại lục còn kém một đoạn dài. Nhìn dáng dấp dùng thiên không hoặc là nhất điện, tam tông, sáu giáo, cửu môn ánh mắt để cân nhắc Thiên Đạo, Thần Hoang, Vĩnh Hằng, không hẳn chuẩn xác, nhất điện, tam tông, sáu giáo, cửu môn những thế lực này cứ việc thuộc về Thiên Hoang đứng đầu nhất thế lực, có thể tông môn trong đó trên căn bản đều chỉ có vẻn vẹn 2-3 vị thần thánh cảnh cự đầu tỏa chấn, dù cho hơi mạnh hơn một chút, tối đa cũng bất quá là thần thánh cảnh cự đầu số lượng đạt đến 4-5 vị thôi. Thiên không kiếm ý thái thượng tài quyết phỏng chừng cũng giống như thế, nhưng Thiên Đạo, Thần Hoang, Vĩnh Hằng có thể rõ ràng mạnh hơn thiên không kiếm ý thái thượng tài quyết các thế lực một đoạn, đồng thời ba người liên hợp có nhằm vào toàn thế giới phạm vi thanh tràng năng lực. Đây chẳng phải là bằng nói này ba cái thế lực liên hợp lại địch nổi toàn bộ thế giới. Thanh Tư phân tích đối với Thiên Đạo giới ý không khỏi càng mạnh hơn một phần. Nhìn dáng dấp, thiên không cùng Thiên Đạo hỗn độn cuộc chiến hắn chuẩn bị còn phải lại đầy đủ một ít mới được. Chỉ có thiên không chiến thắng Thiên Đạo, mang theo hỗn độn chi tử ưu thế mới có đánh bại Thiên Đạo khả năng, như là thiên không ở cùng Thiên Đạo hỗn độn cuộc chiến bên trong bị đánh bại, liền hỗn độn chi tử mang tới các loại đặc tính cũng bị từng cái cướp đoạt. Cùng đời thiên không tất nhiên là bị như bẻ cành khô ép thành chôn phấn. Thiên Đạo: Nhị tiểu thư đã trở về, nhị tiểu thư đã trở về. Ngay ở Thanh Khư nghĩ trăm phương ngàn kế hoạch định làm sao suy yếu Thiên Đạo thực lực thời gian, một trận hoan hô từ sân ở ngoài truyền tới. Ngay sau đó Thanh Khư liền nghe được một trận ngự kiếm tiếng xé gió. Rất nhanh, một đạo một thân quần dài màu lam, nhìn thấy được lãnh diễm tuyệt luôn nữ tử dĩ nhiên rơi xuống. Phủ đội trưởng, cha ta đây, thương thế của hắn thế nào rồi? Nhị tiểu thư yên tâm, lão gia đã khôi phục lại, nhìn dáng dấp cũng không có bị tổn thương gì. Phủ đội trưởng là lúc trước được cùng Thanh Thư đổi vị kia đội trưởng đội thị vệ. Có giác tỉnh cảnh tu vi, trên thực tế toàn bộ Hứa gia trong đó có 6 đại giác tỉnh cảnh, một đại chân khí cảnh cường giả tự mình tỏa chấn. Bất quá buổi tối ngày hôm ấy phạt thiên minh trong tập kích, vị kia chân khí cảnh thống lĩnh cùng với còn lại 3 vị đội trưởng toàn bộ chết trận. Bất quá cũng nhiều thiệt thòi bọn họ liều mạng hộ vệ, mới kiên trì tới thiên ý cung trưởng lão Phác Uyên đến cứu có thể phi tính mạng. Ở một trận đối thoại trong đó, vì kia quần dài màu lam thiếu nữ có thể dính đã nhanh chóng đi tới trong gian phòng, khi thấy bình yên vô sự Thanh Khư sau, có thể dính như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Cha, ngươi không có chuyện gì thật sự là quá tốt, đều do tam muội lỗ mãng ở vây quét phạt thiên minh cứ điểm kia thời gian lại để một nhóm người chạy trốn, nếu như nàng lúc đó có thể đem cái kia một nhóm người toàn bộ chém giết tại chỗ, cha ngươi cũng không cần tao ngộ loại này nguy hiểm. Thanh Tư nhìn trước mắt vị này tuổi tác 29, có thể bởi tu hành duyên cớ nhìn thấy được bất quá trên dưới 20 nữ tử, trong lòng có chút không tự nhiên. Hắn làm người hai đời, chưa kết hôn thành gia, có thể bởi vì này hóa thân thuật nguyên nhân, nhưng ngay cả con gái đều có. Người con gái trước mắt này đối với hắn xưng hô hắn trực cảm đến một loại tràn đầy vi hóa cảm. Cha ngươi không sao chứ? Nghe đại phu nói ngươi tựa hồ thương tổn tới đại não, không biết lưu lại tai họa ngầm gì chứ? Không được. Lần này vô luận như thế nào ta cũng không có thể nghe lời ngươi cha, chúng ta dọn dẹp một chút, ly khai Long Nha Thành, chúng ta chuyển tới Thiên Ý Cung đi. Ta hiện tại đã trở thành Thiên Ý Cung đứng hàng thứ 10 vị trí đầu đệ tử chân truyền, tam muội cũng là trưởng thành, lại thêm có đại tỷ chiếu cố, cha ngươi chỉ cần đi Thiên Ý Cung, bảo quản ngươi lại không cần lo lắng an nguy của mình, đến thời điểm chúng ta cũng có thể yên tâm to gan ra tay vây quét phạt Thiên Minh người kiến công lập nghiệp, thu được Thiên Ý Cung ban thưởng nhiều tài nguyên hơn, xung kích đến cảnh giới cao hơn. Có thể dính thấy rõ Thanh Thư không nói lời nào, có chút lo lắng truy hỏi. Ta không sao. Thanh Thư rất nhanh điều chỉnh tâm thái của chính mình, nghe được có thể dính xưng có thể để chính mình đi tới Thiên Ý Cung, hữu tâm đi vào kiểm tra một chút trong đó hư thực lại kiến cơ hành sự chính hắn lập tức nói. Đi qua mấy ngày trước tao ngộ ta xác thực cảm thấy Long Nha Thành không an toàn nữa, ngươi có thể đủ mang ta đi tới Thiên Ý Cung không thể tốt hơn. Cha ngươi đáp ứng rồi. Quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi lại sẽ nói cái gì cố thổ khó rời này một bài cũ mượn miệng đây. Quá tốt rồi, ta đây liền đưa tin cho đại tỷ, để đại tỷ bên kia tiến hành sắp xếp. Hừ, chuyện này liền giao cho các ngươi tỷ muội. Thanh Thư nói, suy nghĩ làm cha làm mẹ phải nói lời nói, ý tứ nói một câu. Các ngươi tỷ muội ở Thiên Ý Cung qua vẫn tốt chứ? Không có gặp phải khó khăn gì chứ. Có thể dính nghe xong, nhất thời kinh dị nhìn Thanh Thư. Nhìn dáng dấp một lần này tập kích thật sự để cha ngươi tỉnh táo lại. Trước kia ngươi có thể là tới nay không tuần hỏi chúng ta ở Thiên Ý Cung chuyện, thậm chí có lúc còn sẽ nói ra phải ủng hộ phạt Thiên Minh lật đổ Thiên Ý Cung chờ đại nghịch bất đạo ngôn từ đến. Như vậy tính ra chúng ta còn phải cảm tạ phạt Thiên Minh cái kia một nhóm người tập kích. Để cha ngươi rốt cuộc tỉnh táo biết được cái thế lực này tà ác hỗn loạn bản chất. Cái kia đều là chuyện đã qua. Ta hiện tại đã nhìn rõ lườm bọn hắn bộ mặt thật. Thanh Thư che giấu nói. Vậy thì tốt quá, ta đây liền để hạ nhân bắt đầu thu thập. Chúng ta chuẩn bị đi tới Thiên Ý Cung cha. Ngươi là dự định chuyển tới đại tỷ nơi nào đây hay là đi ta bên kia ở lại? Đại tỷ ngay ở Vân Thiên Vương Quốc. Nàng nhà địa phương là Vân Thiên Vương Quốc Thiên Ý Cung phân bộ, mà ta vị trí nhưng là Nhận Thiên Sơn Mạch Thiên Ý Cung tổng bộ. Nhận Thiên Sơn Mạch Thiên Ý Cung tổng bộ nắm giữ Thiên Ý Cung các đời trước bày ra 33 tầng trời phạt đại trận, đủ để bảo đảm gối cao không lo. Phạt Thiên Minh mấy lần quy mô thật lớn phản loạn đều ở đây 33 tầng trời phạt đại trận trước mặt chiết kích trầm xa, nhưng trong này quy củ nhưng cũng so ra khá nhiều một chút. Chỉ sợ cha ngươi đến thời điểm sẽ có chút không quen. Liền Nhận Thiên Sơn Mạch Thiên Ý Cung tổng bộ đi, nếu là dự định đi Thiên Ý Cung tự nhiên là một bước đúng chỗ. Ta cũng là ý này, cha ngươi mà nghỉ ngơi một chút, ta đây liền để hạ nhân bắt đầu thu thập, đồng thời thông báo Thiên Ý Cung chiến hạm trước tới đón tiếp chúng ta. Có thể dính xinh đẹp trên mặt lộ ra nụ cười, rất nhanh chào hỏi hạ nhân bắt đầu bận túi bụi. Hứa ra ra đại nghiệp đại thu thập cũng không phải là chuyện dễ dàng, cũng may Thiên Ý Cung chiến hạm phải đến Long Nha Thành đồng dạng cần một ít thời gian, đang thu thập dòng giã 3 ngày sau, người nhà họ Hứa mang theo bao lớn bao nhỏ một loạt đồ vật, chỉ chờ đem mấy thứ mặc lên chiến hạm liền có thể đi tới Thiên Ý Cung tổng bộ. Bất quá ngay ở Thanh Thư dự định leo lên chiếc này chiến hạm thời gian, một cái phụ trách vận chuyển trong nhà vật phẩm người hầu tự có thể phi thân sau khi được quá, cứ việc vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì có thể cảm ứng bén nhạy Thanh Thư nhưng là nhận ra được trên người mình nhiều hơn một thứ. Tìm một cái không có ai lưu ý thời khắc, có thể phi tương này cái lấy các thứ ra, rất nhanh tìm ra một tấm trong đó từ hóa tan được vật liệu đúc thành trang giấy. Trước tạm án binh bất động tùy cơ ứng biến. Thanh Thư nhìn trên giấy viết vài chữ, nắm trang giấy, lợi dùng trong tay nhiệt độ rất mau đem trang giấy hóa tan thành một mảnh giọt nước, thật giống như lòng bàn tay ra một trận đổ mồ hôi, mà trên mặt của hắn nhưng là lộ ra một tia cân nhắc nụ cười. Nhìn dáng dấp ta lựa chọn có thể bay thân phận này cũng thật là chọn đúng. Không ngừng bốn cô con gái hiệu lực ở Thiên Ý Cung cùng Phạt Thiên Minh bên kia lại cũng là quan hệ không ít. Vậy thì có ý tứ. Cha, mau lên đây, chiến hạm dự định khởi động. Chiến hạm trên bung thuyền truyền đến một thân quần dài màu lam, nhìn thấy được khá là tư thế hiên ngang có thể dính la lên. Biết rồi. Thanh Tư nói một tiếng, lên chiến hạm, ở người làm dẫn sắt đi tới chiến hạm hoa lệ nhất rộng rãi một cái phòng. Theo hạ nhân đem rất nhiều nước trà điểm tâm bưng lên không tới chốc lát. Chiến hạm liền ở một mảnh trong tiếng ầm ầm bay lên trời, biến mất ở tầng mây trong đó. Nhận Thiên Sơn Mạch Thiên Ý Cung cách Long Nha Thành cũng không tính gần, thừa dịp khoảng thời gian này Thanh Khư bí mật quan sát một phen thân thể này nhị nữ nhi có thể dính. Này có thể dính. Tựa hồ có hơi không giỏi giao thiệp, hay hoặc là chiếc này chiến hạm trên nàng cảm thấy cũng không có người nào đáng giá nàng hao tốn sức lực đi giao tiếp giống như vậy. Một lòng một dạ nhào về mặt tu luyện, có thể xưng tụng một cách tu luyện cuồng nhân, bất quá có lẽ bởi còn nhỏ tuổi nguyên nhân, đối với thân tình khá là coi trọng, đối với hắn cái này, phụ thân cũng vô cùng tôn kính. Chí ít Thanh Thư trong mấy ngày này phân phó vài món khá là vô lễ sự tình để cho nàng đi làm, nàng tuy rằng khuyên bảo vài câu, nhưng ở sự kiên trì của hắn hạ vẫn cứ thi hành. Ngược lại là có thể tìm cơ hội hơi hơi vun bón một hồi. Thanh Tư lầm bầm lầu bầu. Lấy nhãn lực của hắn đã có thể nhìn ra, có thể dính thiên phú giỏi, cơ sở cũng đánh không sai, chính là thần hồn tương đối yếu kém. Nếu như có thể có tương tự với luyện thần các loại này hoàn cảnh tốt tốt mài giũa một chút thần hồn, lại phụ trợ một ít tài nguyên, rất nhanh là có thể đột phá đến thần khí hợp nhất cảnh. Cho tới đi lên thanh minh cảnh. Chỉ cần Thanh Khư cam lòng tài nguyên, lên tới đi cũng không phải là cái gì vấn đề. Bất quá hiện nay ở không có chém giết Thiên Ý Cung cái kia sáu đại chân nguyên cảnh cường giả trước, hắn không tốt dễ dàng động thủ thôi. Chiến hạm duy trì tương đối nhẹ nhàng tốc độ ở trong hư không xuyên qua dòng giã 10 ngày, một tòa sơn mạch rốt cục xuất hiện ở tầm nhìn tận đầu. Bất quá không có chờ Thanh Thư chân chính nhìn rõ ràng dãy núi kia vị trí trung tâm Thiên Ý Cung, thời gian bao phủ ở ngoài dãy núi vây một cái đường kính vượt qua 300 cây số lớn trận pháp lớn, nhưng là trước một bước đập vào trước mắt, từ trận pháp kia trên tản mát ra cuồn cuộn uy thế, càng là để hắn vị này bản thân sức chiến đấu không kém hơn bất tức cảnh cường giả đều cảm thấy có chút hoảng sợ. Đây là 33 tầng trời pháp đại trận. Phụ thân, đây chính là Thiên Ý Cung có thể tỏa chấn không cách, khiến vạn quốc đến hướng cội nguồn. Có thể dính nhìn Thanh Tư vậy có chút dáng dấp khiếp sợ, cười nhạt giải thích. Trận pháp này có người nói chính là mấy trăm năm trước Thiên Ý Cung bên trong cái kia chút chân chính đứng ở tột cùng các cường giả lưu lại, bỏ mạng ở tòa trận pháp này trước cái gọi là đại năng giả đạt đến hai chữ số. Cứ việc mấy trăm năm hạ xuống trận pháp này uy lực đã suy sụp một đoạn dài, nhưng chỉ cần sáu đại tôn giả trên tay vẫn cứ nắm giữ đại trận này tầm thường người tu luyện. Cho dù là các tôn giả bên trên hóa cảnh thậm chí còn bất tức cảnh cường giả đều có thể một lần đánh tan, chỉ muốn trận pháp này một ngày vẫn còn tồn tại, liền không ai có thể hám động được chúng ta Thiên Ý Cung ở cái thế giới này thống trị. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 410. Thiên Ý Cung. Thanh Tư nhìn trước mắt cái này bao phủ hơn 300 cây số to lớn trận pháp, vẻ mặt mơ hồ có chút lạnh lẽo. 33 tầng trời phạt đại trận hiển nhiên là năm đó thiên đạo, vĩnh hằng thần hoang ba đại hỗn độn tổ chức cạnh tranh không ly đại lục thuộc về quyền lưu lại siêu cấp trận pháp, mà pháp trận này nhằm vào mặt chỉ sợ không chỉ là phổ thông đại năng giả, còn bao gồm cái kia chút đỉnh phong đại năng giả, thậm chí còn thần thánh cảnh nhân vật vô địch. Dù sao trong trận chiến này ngã xuống đại năng giả số lượng đều đạt đến mười mấy người, trong đó không thiếu tương tự với Lôi Phạt đạo chủ, Hắc Thiên đạo chủ như vậy đại năng giả bên trong đỉnh phong nhân vật, như vậy đại chiến thảm liệt, nếu nói là không có thần thánh cảnh vô địch cử đầu tham chiến làm sao cũng không còn gì để nói. Nói cách khác, trận pháp này thời điểm toàn thịnh có thể uy hiếp thậm chí giết chết thần thánh cảnh nhân vật vô địch. Một cách như vậy kinh khủng trận pháp, dù cho mấy trăm năm thời gian không có ai giữ gìn, lại bị kéo ra chân quý nhất trấn áp mắt trận đồ vật, có thể uy lực của nó nhưng cũng tuyệt đối không phải tầm thường người tu luyện có thể tưởng tượng đến được. Mặc dù có người tự nói với mình Thiên Ý Cung sáu đại chân nguyên cảnh cường giả chủ trì một cách như vậy kinh khủng to lớn trận pháp đủ để cùng kim đan cảnh cường giả tranh đấu, Thanh Khư đều sẽ tin chắc không rời. Nếu như ta không có đoán sai, trận pháp này muốn phát huy uy lực tiêu chuẩn thấp nhất chính là được sáu đại chân nguyên cảnh cường giả đồng thời thao túng. Sáu cái chân nguyên cảnh cường giả thiếu bất luận cái nào, trận pháp uy lực liền sẽ mất giá rất nhiều hoặc có lẽ là trực tiếp báo hỏng, chẳng trách Phạt Thiên Minh lại sửa lại treo giải thưởng điều kiện, chỉ cần có người có thể chém giết Thiên Ý Cung sáu đại chân nguyên cảnh trong cường giả bất luận cái nào đều có thể từ bọn họ cái kia đạt được đến 30 đạo vận cùng với 100 phương thượng phẩm ly trần thạch treo giải thưởng, này Phạt Thiên Minh đúng là đánh ý kiến hay. Thanh Khư trong lòng lạnh rên một tiếng, hắn đã có thể kết luận, này Phạt Thiên Minh cũng không phải là cái gì kẻ vớ vẩn, nếu không thì sẽ không giấu giếm 33 tầng trời Phạt Đại Trận tồn tại. Không ly đại lục tồn tại chưa moi ra ly trần thạch, đại năng giả hạ xuống hóa thân sức chiến đấu sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Mà cách không ly đại lục gần nhất một tòa đại lục đều có gần nghìn vạn cây số, đến từ bên ngoài uy hiếp rất khó đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng, chỉ cần bọn họ có thể trục xuất Thiên Ý Cung, dĩ nhiên là có thể chiếm lấy toàn bộ không ly đại lục, thậm chí chỉ cần bọn họ có thể chiếm cứ 33 tầng trời Phạt Đại Trận, lui về phía sau thiên đạo muốn điều động xung quanh đại lục người tu luyện bất tức tiêu tốn thời gian mấy năm vượt biển mà đến đều không làm gì được, có thể dựa dẫm đại trận oai chính bọn họ, chỉ cần đối lập một thời gian cái kia chút làm sao đại trận không phải người tu luyện tự nhiên sẽ lựa chọn rời đi. Dù sao không ly đại lục nguyên khí quá mức mỏng manh, chân nguyên cảnh cường giả muốn duy trì cảnh giới cũng phải mượn đan dược, bất tức cảnh kim đan cảnh cường giả như là thời gian dài không muốn ly khai không ly đại lục, không ngừng không cách nào tiếp tục tu luyện còn đem đối mặt tu vi quay ngược lại vận mệnh. Này phương thế giới dựa vào tự thân tu luyện có thể hay không đột phá đến thanh minh cảnh đều rất có vấn đề, hiện nay tồn lưu lại hai đại sinh ở bản thổ chân nguyên cảnh cường giả đều là 300 năm trước bái sư cái kia chút đại năng giả được rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng ra được cao thủ, còn lại hiển thánh cảnh thanh minh cảnh cường giả cũng là dựa vào tư nguyên phụ trợ sinh ra, bởi vậy Hứa Dĩnh vị này tuổi còn trẻ tu luyện tới luyện cương cảnh thiên tài con cháu ở Thiên Ý Cung bên trong hiển nhiên vô cùng có trọng lượng, chiến hạm đánh của nàng cờ hiệu dễ như ăn cháo tiến nhập Thiên Ý Cung bên trong cuối cùng ở một cái không cảng ngừng lại. Nhị tỷ, ngươi đã đến rồi. Chiến hạm dừng lại, lập tức có một vị nhìn thấy được thanh xuân mỹ lệ tràn ngập hoạt bát hơi thở nữ tử tiến lên đón. Tam muội cha cũng tới, nhanh tới bái kiến cha. Hứa Dĩnh đối với thiếu nữ trước mắt lộ ra một tia cưng chiều nụ cười, sau đó vội vã chào hỏi. Vị này thuộc về thân thể này ba nữ nhi có thể thu bạch bĩu môi, nhìn Thanh Khư một chút, có chút không tình nguyện nói một tiếng. Cha! Nhưng từ nàng ánh mắt kia không khó nhìn ra, nàng đối với chính hắn một phụ thân hiển nhiên không thế nào tiếp đãi. Tam muội ngươi làm sao có thể dùng loại giọng nói này cùng cha nói chuyện? Hứa Dĩnh đối với cái này tam muội hiển nhiên có chút bất đắc dĩ. Cha thật vất vả mong muốn ly khai Long Nha Thành vào ở đến Thiên Ý Cung, ngươi thì sẽ không thể chân tâm hoan nghênh một hồi sao? Hoan nghênh hoan nghênh, ta đương nhiên hoan nghênh. Có thể thu bạch lấy một loại rõ ràng vô cùng qua loa lấy lệ ngữ khí nói, cuối cùng còn không nhịn được lên tiếng xếu cợt một câu. Lần này rốt cuộc biết cùng những Phạt Thiên Minh kia người cấu kết làm bậy là ở chơi với lửa có ngày chết cháy. Lần này đại khái là Phạt Thiên Minh nhắc đến xảy ra điều gì, ngươi căn bản là không có cách đáp ứng điều kiện, ngươi không xong lời mới dẫn tới Phạt Thiên Minh người trong thẹn quá thành giận chứ. Hay hoặc là, này liền dứt khoát là ngươi cùng Phạt Thiên Minh diễn vừa ra khổ nhục kế. Tam muội, không thể nói bậy. Cha cùng Phạt Thiên Minh cách nào có quan hệ gì? Hứa Dĩnh hơi hơi giảm thấp xuống một hồi âm thanh quay về có thể Thu Bạch khá là nghiêm nghị nói. Nhị tỷ, cha hắn tuổi tác cũng không nhỏ, như ngươi vậy tiếp tục dung túng hắn cùng Phạt Thiên Minh hồ đồ xuống cuối cùng chỉ có thể hại hắn. Trước đây hắn ở Long Nha thành thời gian còn khá hơn một chút, núi cao hoàng đế xa, dù cho hắn cùng Phạt Thiên Minh có cái gì bẩn thỉu, có chúng ta yểm hộ Thiên Ý Cung cũng không phát hiện được hắn. Nhưng là bây giờ hắn cũng đã muốn vào ở Thiên Ý Cung, nếu như chúng ta không trước đó cùng hắn đem sự tình nói rõ ràng, cuối cùng sẽ cho chúng ta toàn bộ Hứa gia mang đến phiền toái lớn. Này! Hứa Dĩnh nghe xong nhưng cũng cảm thấy có thể Thu Bạch nói có đạo lý, cuối cùng chỉ phải nhỏ giọng đối với Thanh Thư nói một tiếng. Cha, từ nay về sau ngươi cũng không cần lại cùng Phạt Thiên Minh người có cái gì lui tới. Thiên Ý Cung không giống với Long Nha Thành, ở đây chung quanh có rất nhiều cường giả tối đỉnh quản chế. Một khi bị bắt ngươi cùng Phạt Thiên Minh cấu kết chứng cứ, chúng ta toàn bộ Hứa gia đều đem nghênh đón tai họa ngập đầu. Thanh Tư nhìn Hứa Dĩnh một chút, chỉ là gật gật đầu. Ta minh bạch làm thế nào? Vào lúc này, phía trước đột nhiên có một đạo kiếm quang phá không mà đến, rơi xuống chiến hạm vị trí trên quảng trường, ngay sau đó liền gặp đếm tới bóng người bước nhanh mà đến, dẫn đầu một vị công tử trẻ tuổi, phong độ phiên phiên, dáng vẻ đường đường, bản thân cũng có chân khí cảnh tu vi, ở nhìn thấy Thanh Thư sau, ngay lập tức tiến lên hành lễ. Vị này chính là Hứa Phi Hứa bá phụ đi. Tiểu chất Dương Vân Thiên cho bá phụ hành lễ. Dương Vân Thiên. Thanh Thư nhìn trước mắt người nam tử trẻ tuổi này, lại nhìn lướt qua theo hắn mà đến một vị trung niên. Người trung niên kia lạc hậu Dương Vân Thiên nửa bước, nghiễm nhiên một bộ thị vệ trang phục, nhưng để Thanh Thư có chút bất ngờ chính là người này lại có thanh minh cảnh tu vi. Phải biết, không ly đại lục hoàn cảnh hầu như rất khó sinh ra thanh minh cảnh cấp tồn tại, muốn đột phá đến thanh minh cảnh giới. Hoặc là thiên phú hơn người thuộc về cái kia loại phóng tới thiên hoang cùng tàn kiếm u lan đám người một cái thiên phú cấp số tồn tại. Hoặc là đó là có thể được cuồn cuộn không ngừng tài nguyên cung cấp. Nhìn nam tử trung niên dáng dấp hiển nhiên không thuộc về người trước. Phải là dựa vào đến từ ngoại giới tài nguyên mới có thành tựu ngày hôm nay. Như vậy dự tính. Cái này Dương Vân Thiên thân phận tất nhiên thật không đơn giản. Chờ một chút. Dương Vân Thiên, không biết Dương Khải Quy cung chủ là, chính là gia phụ. Dương Vân Thiên mỉm cười nói rằng, nhất thời Thanh Thư hiểu thân phận của nam tử trẻ tuổi này, chính là vị kia theo đuổi có thể Thu Bạch, bị nàng mê thần hồn điên đảo Dương Khải Quy phó cung chủ nhi tử. Mà này Dương Khải Quy đồng dạng hết sức giỏi, chính là Thiên Ý Cung hai đại bản thổ chân nguyên cảnh một trong cường giả Dương Tiêu Hậu Nhân, đồng thời cùng một vị khác chân nguyên cảnh cường giả Hoàng Phủ Bằng thân cùng tay chân. Cho tới Hoàng Phủ Bằng, lai lịch càng là tuyệt vời, chính là không ly đại lục một vị bản thổ nữ tính người tu luyện ở cùng Lôi Phạt đạo chủ một buổi chi vui mừng sau lưu lại hậu duệ. Cùng cái kia bốn vị bị thiên đạo lưu lại chờ chết chân nguyên cảnh cường giả bất đồng, thân là Lôi Phạt đạo chủ hậu duệ Hoàng Phủ Bằng chính là duy nhất một cái có hy vọng ly khai không ly đại lục đi vào thiên hoang lang bạt quảng đại tiền đầu người. Bởi vậy, Hoàng Phủ Bằng ở Thiên Ý Cung bên trong có địa vị trí cao vô thượng. Dương Vân Thiên gia gia làm Hoàng Phủ Bằng huyên đệ sinh tử, cũng là Thiên Ý Cung bên trong đứng đầu nhất quan ba đời. Hóa ra là Dương công tử quả nhiên phong độ phiên phiên, là một nhân tài. Thanh Thư trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, có lẽ có thể từ trên thân Dương Vân Thiên nghĩ biện pháp được khống chế 33 tầng trời phạt đại trận phương pháp, một khi có thể thuận lợi đem 33 tầng trời phạt đại trận nắm giữ ở trên tay, lui về phía sau coi như thiên đạo một lần nữa phái cường giả mưu toan đem không ly đại lục chiếm làm của riêng, hắn cũng không hề sợ hãi. Bá phụ quá khen, biết được bá phụ dự định đến đây chúng ta nhận Thiên Sơn Mạch Thiên Ý Cung định cư, tiểu chất lập tức tìm một tòa ở vào Thiên Ý Cung Thiên Ý Phong sân hiến cho bá phụ, để bá phụ ở lại, chúng ta nhận Thiên Sơn Mạch đỉnh núi vị trí, chính là 33 tầng trời phạt đại trận hạt nhân, chúng ta Thiên Ý Cung 6 vị nguyên lão trong ngày thường liền ẩn cư ở đỉnh núi, bọn họ đang khống chế trận pháp quan sát đại lục thời khắc. Cũng là có thể điều động trận pháp lực lượng, từ bốn phía dẫn dắt đến lượng lớn thiên địa nguyên khí, đang đến gần đỉnh núi chỗ tu luyện so với tầm thường phương đến nhanh hơn dòng giã gấp 3. Đồng thời bởi thiên địa nguyên khí trở nên nồng nặc duyên cớ, ở nơi đó, muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn đều trở nên càng thêm dễ dàng. Bá phụ ở nơi đó quanh năm ở lại, nhất định có thể kéo dài tuổi thọ, phúc thái an khang. Hiền chất có lòng, lại. Thanh Khư nở nụ cười, đang muốn khích lệ Dương Vân Thiên vài lần, xưng hắn lên đường thời gian, một bên có thể Thu Bạch đã không nhịn được nói. Dương Vân Thiên của ngươi có ý tốt ta tâm lĩnh, bất quá tới gần đỉnh núi sân chỉ có trong tông môn nhân vật cấp bậc trưởng lão mới có thể ở lại, cha ta hắn ở Thiên Ý Cung bên trong một không có chức quyền, hai không có lập xuống công lao, có tài cán gì có thể ở lại loại kia bảo địa. Bởi vậy ngươi chính là đem của ngươi sân thu trở lại, ta mang theo cha ta đi, ta cùng nhị tỷ bên kia ở lại liền có thể. Thu Bạch, ngươi cùng nhị tỷ nơi đó, ngươi nên gọi Hứa Sư Thư. Được được được, Hứa Sư Thư liền Hứa Sư Thư. Hứa Sư Thư nơi đó tuy rằng cũng có thể xưng tụng một chỗ bảo địa, nhưng luận cùng linh khí làm sao có thể đủ cùng ta tặng cho bá phụ chính là cái kia sân sánh vai. Nếu như ngươi cùng Hứa Sư Thư sớm một ngày chuyển tới cái kia sân tu luyện, ta phỏng chừng tu vi của các ngươi so với hiện tại tất nhiên cao hơn một hai cảnh giới nhỏ, ta một phen lòng tốt Thu Bạch ngươi vì sao liền không hiểu đây. Không cần hảo tâm của ngươi, Dương Vân Thiên ngươi cho rằng ta không biết ngươi chân chính là làm người sao. Có thể Thu Bạch lời còn chưa dứt, đã bị Thanh Khư nghiêm nghị cắt ngang. Ba nha đầu ngươi làm sao nói chuyện với Dương Hiền Chất. Tặng cho cái sân này nhưng là Dương Hiền Chất có ý tốt, đồng môn trong đó cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, tốt như thế nào lại nhiều lần từ chối đây. Nếu cái kia sân đối với hai người các ngươi tu luyện cũng mới có lợi, ta làm chủ cảm ơn Dương Hiền Chất, hai người các ngươi đến thời điểm cũng dọn đến cái kia trong nhà ở, hiểu không có. Cha, có thể Thu Bạch bất mãn kêu một tiếng. Sự tình cứ quyết định như vậy. Thanh Khư vung tay lên, căn bản không cho có thể Thu Bạch cơ hội phản bác. Sau đó chuyển hướng Dương Vân Thiên cười ha hà chắp tay nói. Cảm ơn Dương Hiền Chất hậu lễ, để ta có một chỗ lập thân nơi. Sau đó Dương Hiền Chất cùng chúng ta hứa ra còn phải nhiều đi vòng một chút mới là. Dương Vân Thiên nghe xong nhất thời mừng lớn nói. Nhất định, chúng ta Dương ra sân ở ngay gần. Không tới 1 km lộ trình, đến thời điểm ta tất nhiên thường thường tới cửa bái phòng. Ha ha, vậy ta đến thời điểm liền cung kính chờ đợi Dương Hiền Chất đại giá. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 411. Ý nghĩ. Thanh Khư cùng Dương Vân Thiên hai người trò chuyện với nhau thật vui, ở Hứa Dĩnh có chút khó khăn, có thể Thu Bạch tràn đầy không vui nhìn kỹ, đoàn người rất nhanh đi tới cách đỉnh núi khu vực chỉ có đại khái 4.000 thước vị trí. Tòa này nằm ở Thiên Ý Cung cốt lõi nhất ngọn núi tổng cộng có vạn mét đến cao, đỉnh ngọn núi ngàn mét phạm vi tự nhiên tư chủ Thiên Ý Cung 6 đại chân nguyên cảnh cường giả Thiên Ý Cung bất luận người nào, bao quát trưởng lão ở bên trong. Lúc bình thường đều không nên quấy nhiễu tại hạ một cấp nhưng là Thiên Ý Cung mấy vị hiển thánh cảnh cung chủ cùng với lập xuống công lớn thanh minh cảnh các cường giả ở lại độ cao phạm vi đại khái có 3.000 mét trên dưới đi xuống nhưng là phổ thông thanh minh cảnh cùng lập xuống đại công hoặc thân cư chức vị quan trọng thần khí hợp nhất cảnh cường giả ở lại. Mà tầng dưới nhất ở nhưng là làm trung kiên thần khí hợp nhất cảnh cường giả cùng luyện cương cảnh cao thủ. Cho tới cái khác người tu luyện thì lại căn bản không có tư cách ở tại Thiên Ý Phong bên trong. Thanh Khư đám người chờ có thể ở lại đến cách đỉnh núi 4.000 đến thước khu vực, dĩ nhiên giống như là Thiên Ý Phong bên trong thứ hai giai tầng đỉnh phong. Trời mới biết Dương Vân Thiên vì bắt một cách như vậy sân hao tốn bao nhiêu tinh lực. Rất tốt, nơi này cách Thiên Ý cung cốt lõi nhất vòng tròn lại chỉ có 4.000 mét khoảng cách. Ta đều có thể dành thời gian lấy du thần ngự khí thuật tốt tốt tìm hiểu một chút Thiên Ý cung tòa này 33 tầng trời phạt đại trận bố trí. Chờ đến hiểu trận pháp này cụ thể vận chuyển sau, liền có thể bắt tay trực tiếp nắm giữ đại trận này, chiếm cứ không ly đại lục. Thanh Khư đứng ở ngay giữa sân đến về đánh giá, trong lòng đối với Dương Vân Thiên sự an bài này hết sức hài lòng. Cha! Dương Vân Thiên người này ngươi chính là thiếu giao thiệp với hắn tuyệt vời. Thanh Khư ở ngay giữa sân cảm ứng chính mình cùng đỉnh ngọn núi cái kia sáu đại chân nguyên cảnh cường giả vị trí thời gian. Hứa Dĩnh đi tới Thanh Khư bên người, nhỏ giọng khuyên hiểu một tiếng. Cứ việc Dương Vân Thiên trong khoảng thời gian này biểu thị ra vì theo đuổi tam muội nguyện cải tà quy chính bộ dạng, nhưng trên thực tế căn cứ chúng ta giải, Dương Vân Thiên mấy năm trước phong bình cực sai, ỷ vào cha mình chính là Thiên Ý cung đệ nhất phó cung chủ việc làm ra rất nhiều người người oán trách chuyện, thậm chí hại quá người khác cửa nát nhà tan, bởi vậy chúng ta cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách, giảm thiểu hắn cùng tam muội tiếp xúc thời gian, không ngừng đối với tam muội có lợi, chỉ sợ chúng ta hứa ra bản thân cũng có thể né qua một ít tai họa. Há, lại có việc này. Ta nhìn cái kia Dương Vân Thiên dáng vẻ đường đường, phong độ bất phàm, còn tưởng rằng cùng ba nha đầu thuộc về lương phối, xem bộ dáng là ta nghĩ sai rồi, ta khoảng thời gian này sẽ cố gắng lưu ý hắn. Thanh Tư nói, hừ, cha ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất, tu vi của ngươi trung quy quá yếu, cứ việc trong những năm này chúng ta cố ý thay ngươi mang đến một ít quý giá tính tài nguyên để cho ngươi tu luyện muốn nhìn một chút có thể không để cho ngươi bước vào thức tỉnh cảnh giới đáng tiếc. Một cách ngươi tuổi tác quá lớn, thứ hai thiên phú của ngươi. Đi vào trường sinh cảnh bên trong so với thường nhân khó khăn nhiều. Có thể một mực thế giới này không có đầy đủ thực lực quá mức nguy hiểm, bởi vậy trong khoảng thời gian này ở Thiên Ý cung ngươi chính là tận lực lấy bế quan tu luyện làm chủ, không muốn dễ dàng ra ngoài. Ha ha, tu luyện. Thanh Tư nhìn tại chính mình bên người mềm giọng khuyên Hứa Dĩnh một chút. Nhị nha đầu, trên thực tế ta bản thân cũng không phải là cái gì người yếu. Ta nhìn chân chính cần gia tăng tu luyện là ngươi mới là, ngươi là bốn chị em trong đó tu vi cao nhất một cái, như có thể đột phá đến thần khí hợp nhất cảnh trở thành Thiên Ý cung trưởng lão, Dương Vân Thiên cách nào sợ rằng muốn đối với ba nha đầu mưu đồ gây rối cũng phải kiêng kỵ một phen đi. Thần khí hợp nhất cảnh. Hứa Dĩnh lắc lắc đầu. Thần khí hợp nhất cảnh là tối trọng yếu thần cùng khí hợp. Ta có tốt đẹp chính là phương pháp đánh bóng chân khí, thật sớm bước vào luyện cương bên trong, nhưng dù cho ta không ngừng chèn ép cực hạn của mình, thần hồn tăng trưởng vẫn cứ vô cùng chậm chậm. Muốn ở những năm gần đây bước vào thần khí hợp nhất cảnh phải mượn thiên tài địa bảo phụ trợ, mà muốn có được thiên tài địa bảo nhất định phải thay Thiên Ý cung lập xuống công lao. Bởi vậy, ta không thể không thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Chấp hành nhiệm vụ. Truy sát Phạt Thiên Minh thành viên. Ta nghe nói Phạt Thiên Minh trong khoảng thời gian này ở Hỗn Độn Thần Điện nhưng là khuấy gió nổi mưa, treo giải thưởng không ít cường giả, muốn lấy Thiên Ý cung sáu đại nguyên lão tính mạng. Cha ngươi cũng biết Hỗn Độn Thần Điện. Hứa Dĩnh nhìn Thanh Khư mang trên mặt một vẻ kinh ngạc. Lẽ nào, ngươi cũng là một vị Hỗn Độn chi tử? Thanh Khư bất trí hay không cười cười. Điểm này ngươi không nên hỏi nhiều, nói chung Thiên Ý cung khoảng thời gian này tình cảnh không phải hết sức thái bình, ngươi chính là tận lực thiếu ly khai 33 tầng trời phạt đại trận phạm vi bao phủ tuyệt vời. Ta biết Thiên Ý cung khoảng thời gian này không quá bình, bất quá chính là loại này không quá bằng phẳng trong hoàn cảnh ta mới có thể bắt được cơ hội, kiến công lập nghiệp, đánh giết Thiên Ý cung trọng yếu nhân viên lập xuống công huân. Hối đoái dùng tu luyện quý giá tài nguyên, vì ta, vì là tam muội tứ muội đánh ra một cái hài lòng tiền đồ. Cần liều mạng như vậy sao? Đây là chúng ta chức trách, đại tỷ vì là chúng ta, hy sinh hạnh phúc của mình, chịu nhịn nhà mẹ lời lẽ vô tình thay chúng ta ba tỷ muội đổi lấy sơ kỳ tu luyện quý giá tài nguyên, Lúc này mới có hôm nay ba chúng ta tỷ muội đánh rớt xuống hài lòng cơ sở, trước mắt theo chúng ta tu vi tăng trưởng, đại tỷ bên kia dĩ nhiên không cách nào nữa dành cho chúng ta dạng gì trợ giúp, thân ta là lão nhị, từ khi đảm đương nổi đại tỷ trách nhiệm thay cái nhà này, thay hai vị muội muội đẩy lên một khoảng trời, thay hai người bọn họ sáng lập tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, dành cho hắn các nàng cho tốt tài nguyên tu luyện, làm cho các nàng có càng quảng đại hơn tiền đồ. Hứa Dĩnh nói đến đây, từ trước đến giờ lạnh tanh trên mặt hiện ra vẻ vui vẻ yên tâm mỉm cười. Cũng may, ta làm xong rồi, tam muội thành tựu của nàng so với ta bây giờ còn cao hơn, ta tin tưởng chúng ta hứa ra nhất có hy vọng chính là có thể ở tam muội trên tay phát dương quang đại. Lão tam, Thanh Khư vào lúc này đúng là ý thức được. Có thể thu bạch thức tỉnh nhưng là côn bằng huyết mạch ngưng tụ ra thần phẩm chân khí. Cha, tam muội mặc dù có chút tùy hứng, nhưng nàng đối với ngươi vẫn là hết sức tôn kính. Hơn nữa nàng không biết ngài sở dĩ cùng Phạt Thiên Minh có quan hệ cũng không phải là vì mình, vì cái gọi là lý tưởng, mà là cùng bọn họ dối trá cầu toàn để được nhiều tư nguyên hơn. Chính là bởi vì ngươi lúc còn trẻ liều mình phấn đấu, mới có chúng ta dồn dập gia nhập Thiên Ý Cung bao la tiền đồ, ngươi lấy người phàm thân thay chúng ta che phong chắn vũ, nuôi nấng chúng ta trưởng thành, hiện tại cũng nên đến chúng ta báo lại ngươi thời điểm. Bởi vậy, ngươi ở Thiên Ý Cung bên trong nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng cho tốt thân thể, những chuyện khác giao cho chúng ta tỉ muội là tốt rồi, chúng ta đã lớn rồi, không cần ngươi lại đi thay chúng ta mạo hiểm. Thanh Tư nhìn Hứa Dĩnh, trong lòng mơ hồ rõ ràng cái này Hứa Phi cùng Phạt Thiên Minh câu kết một chuyện khả năng thật là vì mấy đứa con gái mới đi binh được nước cờ hiểm, còn bước lên chiến hạm thời gian vị kia người hầu đưa tới tờ giấy nhỏ trên viết tin tức. Thanh Tư đã lười phải tin tưởng. Dù sao nếu như không phải là bởi vì hắn, Hứa Phi dĩ nhiên bị trở thành một cái thần trí mơ hồ phế nhân, cho dù là khổ nhục kế, cũng không cần đùa mà thành thật. 89/10, Hứa Phi tự cho là mình có thể thần không biết dù không hay đánh vào Phạt Thiên Minh bên trong thay mấy vị con gái được tin tức bí ẩn, lại để các con gái lập xuống công lao, nhưng trên thực tế những tin tức này đều là Phạt Thiên Minh người trong bóng tối thả ra ngoài, thậm chí bên trong vẫn tồn tại một ít nói dối tính tin tức. Gián điệp trong gián điệp nha. Bất quá vấn đề này hắn thực sự không tốt hỏi dò lối ra, cuối cùng chỉ có thể giả trang ra một bộ cảm khái dáng dấp. Đúng nha, mấy người các ngươi đều đã lớn rồi. Tam muội là cái không giấu được lời tính tình, cha của ngươi trả giá ta không tốt hướng về nàng nói rõ, bất quá ta cũng sẽ khuyên nhiều khuyên nàng, không nữa làm cho nàng cùng ngươi cãi nhau. Mặt khác, trước mắt cha ngươi nếu đến rồi Thiên Ý Cung, từ nay về sau liền cùng Phạt Thiên Minh triệt để đứt đoạn mất đi, ta lúc trước nói lời nói kia đều là thật tâm, nhận Thiên Sơn Mạch không phải Long Nha Thành, một khi ngươi cùng Phạt Thiên Minh vẫn duy trì liên lạc sự tình bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Và lại, giống như ta lời vừa mới nói, mấy người chúng ta lớn rồi, không cần cha ngươi lại thay chúng ta đi mạo hiểm. Trong lòng ta tự có tính toán, được rồi, chuyện bên này không cần ngươi xử lý, ngươi đi làm việc của ngươi sự tình đi. Vâng, cái kia có chuyện gì cha ngươi trực tiếp tìm ta. Đúng rồi, cha nếu cũng là một vị hỗn độn chi tử, sau đó chúng ta đến thời điểm có thể ở hỗn độn thần điện trong đó liên lạc với ngươi, chúng ta định ra một cách liên lạc phương pháp đi. Ồ, chúng ta. Đúng, tam muội cũng là một vị hỗn độn chi tử. Ta hỗn độn cấp bậc là 2 cấp, tam muội thì lại đạt đến 3 cấp. 2 cấp 3 hỗn độn chi tử. Thanh Tư nghe xong đối với cái này 2 tỷ muội thiên phú không khỏi càng liếc mắt. Cần biết, Nạp Lan Phỉ làm cao cấp hỗn độn chi tử tốc độ tu luyện đều không thể cùng Hứa Dĩnh có thể thu bạch hai người so với, nếu như để hai người này hỗn độn cấp bậc cũng đạt đến Nạp Lan Phỉ trình độ. Trời mới biết các nàng sẽ lang bạc ra cái dạng gì tương lai. Lúc trước ở Nhật Nguyệt Minh thời gian thì có quá thu đồ để chi tâm. Thanh Thư nhìn phía Hứa Dĩnh ánh mắt coi là thật có chút tâm động. Đáng tiếc, chính hắn một thân phận không dễ giải quyết. Ta biết tận lực chờ ở Thiên Ý Cung bên trong, có việc hỗn độn thần điện thương nghị, ta có một cá nhân không gian, một lúc ta biết cho ngươi ra vào trong đó hỗn độn pháp quyết. Cá nhân không gian. cha ngươi lại đem chân quý hỗn độn cấp bậc lãng phí ở cá nhân không gian trên. Hứa Dĩnh nhíu nhíu mày đầu, một lát sau mới nói. Ngươi dĩ nhiên đem cá nhân không gian cấp bậc tăng lên quên đi, bất quá sau đó tuyệt đối không thể ở lãng phí chân quý như vậy cơ hội. Cần biết, một người trọng yếu nhất chính là ngộ tính. Hỗn độn cấp bậc đặt ở ngộ tính trên, tăng cường ngộ tính mới là đường ngay. Ta đối với hỗn độn chi tử lộ trình tự có quy hoạch. Thanh Thư nói một câu, đem pháp quyết giao cho Hứa Dĩnh. Sau đó có chuyện gì các ngươi ở cá nhân không gian trong đó nhắn lại liền có thể, ta sẽ thấy, đúng rồi, đem pháp quyết cho ba nha đầu sự tình liền giao cho ngươi. Ta minh bạch. Ừ. Thanh Thư gật gật đầu, về tới gian phòng của mình trong đó. Vào gian phòng, hắn đầu tiên làm đúng là đem tinh thần phóng đến hỗn độn thần điện trong đó. Tự mình người không gian trong đó phân chia ra một mảnh chuyên môn dùng để Hứa Dĩnh có thể thu bạch hai người qua lại. Phạm vi cá nhân của hắn không gian đạt đến 8 cấp, ngang dọc 10 vạn cây số, chứa đựng được toàn bộ không ly đại lục, phân chia ra một mảnh phạm vi nhỏ tự nhiên dễ như ăn cháo. Làm xong này chút, Thanh Thư tinh thần ý thức thối lui ra khỏi hỗn độn thần điện. Bất quá ở hắn sắp đem tinh thần chuyển đến bên ngoài cơ thể thời gian, nhưng là bén nhạy nhận ra được thế giới tinh thần trong đó đạo kia thuộc về thân thể này chủ nhân cũ Hứa Phi ý thức mơ hồ có chút không đúng. Tựa hồ lớn mạnh một phần. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 412. Lẻn vào. Đây là. Nhận ra được Hứa Phi ý thức gì thường, Thanh Thư cấp tốc trở nên nghiêm túc. Hóa thân thuật 5 cấp gì biến sinh ra các loại huyền bí đến nay mới thôi hắn đều vẫn còn chưa từng hoàn toàn làm rõ. Không khỏi loại này đặc thù hóa thân thuật sẽ mang đến cái gì bất ngờ. Hắn nhất định phải đem sở hữu khả năng gặp phải vấn đề bóp chết trong trứng nước. Rất nhanh Thanh Thư cẩn thận cảm ứng lên Hứa Phi ý thức đến. Nguyên bản Hứa Phi ý thức dĩ nhiên tàn tạ, dù cho mạnh mẽ ngưng tụ đều là ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng bây giờ lớn mạnh một phần, đồng thời tuy rằng nhưng duy trì ngơ ngơ ngác ngác dáng dấp, có thể lại dĩ nhiên có năng lực suy tư. Loại này năng lực suy tính vừa đến từ chính Hứa Phi bản thân, bên trong tựa hồ mang theo một tia Hứa Phi ký ức. Ngoài ra còn mang theo một tia Thanh Thư bản thân ý thức. Hơi cảm ứng hơn nửa ngày thời gian, Thanh Thư rất nhanh hiểu rõ Hứa Phi cái này tàn tạ ý thức lớn mạnh nguyên nhân. Càng là hấp thu ta thế giới tinh thần trong đó tiêu tán sóng ý thức. Thanh Thư trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Hứa Phi ý thức hấp thu ý thức của hắn lớn mạnh, dĩ nhiên đánh lên ý thức của hắn dấu ấn. Loại hình thái đó thật giống như một tờ giấy trắng, giống như trẻ con, nhận lấy một vị trưởng thành đắp nặn, nếu như không có ngoại lực quấy nhiễu lời, hắn tương lai sẽ trưởng thành đến bộ dáng gì, hoàn toàn bị vị kia thành ý thức của người mà khống chế. Nói cách khác, ta có thể đắp nặn Hứa Phi ý thức. Cứ việc một số đã hình thành cố hữu thế giới quan không cách nào thay đổi, nhưng lại có thể từ ý thức trên căn bản thay đổi suy nghĩ của hắn cùng ý nghĩ. Tái tạo trí nhớ của hắn cùng ý thức. Cái này phát hiện để Thanh Thư khá cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí kinh hỉ. Từ ý thức trên căn bản tái tạo trí nhớ của hắn, này có thể so với tẩy não các loại phương thức hữu dụng hơn nhiều. Tái tạo ý thức cần kịp lúc, như vậy ta liền được xác lập tốt ta định vị của mình. Đem Đông Dương tấm này đại kỳ kéo ra tựa hồ rất tốt. Đông Dương định vị. Ngay ở thần thánh cảnh như vậy, liền trực tiếp đem Hứa Phi tạo thành Đông Dương cuồng nhiệt thuộc hạ. Ăn ta lúc rời đi tất nhiên sẽ trên người hắn lưu lại không ít tu vi nội tình, đoán chừng tuyệt đối sẽ không thấp hơn Thanh Minh, vô cùng có thể là hiển thánh cấp độ, này chút cũng đẩy lên Đông Dương vị này tiền bối thần bí trên người. Ký ức đắp nặn, Đông Dương đã sớm ở vun bón cho hắn, mục đích đúng là hy vọng để hắn thống trị không ly đại lục. Mà hắn cũng là đem Đông Dương tôn thờ như thần linh, nguyện ý vì hy sinh tất cả. Thanh Thư trong đầu chư vị ý nghĩ chợt lóe lên. Nguyên bản hắn còn đang là lựa chọn Không Ly Đại Lục phát ngôn viên mà cảm thấy phiền phức, thậm chí tốt nhất đem Không Ly Đại Lục giao cho tòa này đại lục bản thổ người tu luyện cũng không muốn một lần nữa trả cho thiên đạo. Bây giờ nhìn lại, phát ngôn viên đã chính mình đưa tới cửa, bị hắn tái tạo trí nhớ Hứa Phi liền đem là tốt nhất phát ngôn viên. Hơn nữa, bởi ký ức đều là chính bản thân hắn đắp nặn trung thành phương diện, hoàn toàn có thể thiết trí đột phá phía chân trời. Nghĩ thầm, Thanh Thư khống chế được chính mình giật tản ra ngoài các loại ý thức, không ngừng thẩm thấu đến Hứa Phi tàn tạ ý thức trong đó, chậm rãi chữa trị hắn ý thức, đồng thời cũng là không ngừng thay đổi trí nhớ của hắn cùng ý nghĩ, khiến hắn trong đầu bỗng dưng nhiều hơn từng đoạn không thuộc về hắn ký ức. Chiếu khuyên hướng này, nửa tháng Hứa Phi ý thức là có thể triệt để khôi phục. Hơn nữa, bởi tia ý thức này trong đó phần lớn từ ta bổ sung xong xuôi, để lại thuộc về tinh thần của ta dấu ấm, ta như lúc nào muốn giáng lâm xuống đem đoạt xác, tội liên đới đánh dấu cũng không cần, liền có thể trực tiếp tiến hành. Như vậy một kẻ thân thể, nhưng là thật tốt tốt phát triển một phen, cẩn thận quan chắc, nếu như sẽ không xảy ra vấn đề, sau đó lại muốn thống trị cái khác đại lục liền trở nên dễ dàng nhiều. Vừa rồi khôi phục ý thức quá yếu, vẫn phải là mượn nguyên thần khí ôn dưỡng, đồng thời chú lưu ở tinh thần của ta bên trong thế giới cố gắng đánh bóng. Thanh Thư lập tức lấy ra một đạo nguyên thần khí, đem ý nghĩ của chính mình biến thành hành động. Dù cho Thanh Thư sẽ ở thân thể này trên lưu lại hiển thánh tầng thứ tu vi, cũng có thể cho hắn đắp nặn ra thức tỉnh chân khí, luyện cương thần khí hợp nhất, thanh minh, hiển thánh cảnh tu luyện ký ức. Nhưng nếu như thân thể này trên tàn lưu lại thần hồn sức mạnh quá yếu, chỉ có cảnh giới cũng không cách nào đem những thực lực này hoàn chỉnh phát huy được. Thời gian trôi qua, rất nhanh tới buổi tối. Cảm thụ được cây sân này chính giữa tiếng người dần dần bình ổn lại, chờ đợi thật lâu Thanh Thư không do dự nữa, du thần ngự khí thuật vận chuyển, nguyên thần trực tiếp từ đỉnh đầu trên qua lại ra. Trận pháp này lại có nhằm vào nguyên thần hình thành uy thế. Nguyên thần cởi một cái cách thân thể, Thanh Thư lập tức cảm giác đến rồi đến từ toàn bộ Nhận Thiên Sơn mạch không chỗ nào không có mặt áp bức lực lượng. Tốt ở cố áp bức này lực lượng tự hồ chỉ là nhằm vào tinh thần mà không phải nguyên thần, lại thêm Thanh Thư nguyên thần được Cửu Thiên Cương Phong rèn luyện, so với tầm thường nguyên thần đến mạnh một đoạn, cứ việc cảm giác được nguyên thần hư nhược tốc độ so với tầm thường trạng thái nhanh hơn mấy lần, nhưng cũng có thể bảo đảm ly thể mà đi. Thiên đạo thật không hổ là lấy trận pháp nổi tiếng loại cỡ lớn thế lực, trận pháp này tinh thần thủ đoạn bị mức độ lớn áp chế, dù cho đại năng giả hạ xuống ẩn chứa mạnh mẽ tinh thần phổ thông chủ chiến hóa thân, sợ là đều không làm gì được bên trong, dù cho một vị thần khí hợp nhất cảnh người tu luyện đi. Thanh Thư nguyên thần duy trì tương đối chậm rãi tốc độ bay được, càng đến gần đỉnh ngọn núi, trận pháp đối với nguyên thần hiệu quả áp chế càng rõ rệt. Nếu như không phải là bởi vì Thanh Thư du thần ngự khí thuật dĩ nhiên đến rồi cảnh giới đại thành, đồng thời có 10 cấp khôi phục đặc tính cuồn cuộn không ngừng bổ sung tổn hao nguyên thần, chỉ sợ cũng như thế bay lên đỉnh núi thời gian cũng đủ để hắn lực lượng nguyên thần tiêu hao hết, không thể không trở về trong cơ thể. Tối đa chỉ có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Thanh Thư thoáng cảm ứng một phen, thân hình xuyên qua dĩ nhiên đi thẳng tới 6 đại chân nguyên cảnh cường giả trấn giữ tháp cao trong đó. Thiên Ý Cung 6 đại chân nguyên cảnh cường giả từng cách đều chiếm cứ một tòa tháp cao, trình viên hoàn thủ vệ một cách năng lượng trì, tháp cao hấp thu năng lượng trì bên trong sức mạnh, hóa thành một đạo sông thẳng mây xanh cột sáng, chống đỡ thêm ra cách này ngang dọc diện tích 300 cây số to lớn trận pháp. Hơn nữa theo Thanh Thư quan sát chốc lát, cái này to lớn trận pháp như là toàn bộ công suất mở ra lời, phạm vi bao phủ chí ít có thể khuyết trương lớn gấp 3, đạt đến hơn 1.000 cây số đường kính. Khi thật không hổ là thần thánh cảnh các cường giả lưu lại vô địch trận pháp, so với trận pháp này đến tạo hóa huyền môn tạo hóa chi môn trận pháp đến chênh lệch đâu chỉ một đinh nửa điểm. Thanh Thư cảm khái một tiếng. Sau đó nguyên thần lẻn vào đến một vị chân nguyên cảnh cường giả tháp cao trong đó. Vị này chân nguyên cảnh cường giả chính là thiên đạo người trong, tên Hải Đình, Phạt Thiên Minh xưng hô nhưng là Lôi Đình Ma Vương, đương nhiên ở lại chỗ này thiên đạo người trong trên căn bản tương đương với bị lưu thả ở đây, tiềm lực bối cảnh có hạn. Này Lôi Đình Ma Vương danh hiệu ở Không Ly Đại Lục kêu lên một phen cũng cho qua, nếu là ở thiên hoang thế giới một người trong đó nho nhỏ chân nguyên cảnh cường giả dám lớn lối như vậy, nửa phút bị người đánh chết. Xì xì. Thanh Khư Nguyên Thần hình thái mới vừa tiến vào tòa này tháp cao, trong đó tháp cao tầng ngoài lại hiển lộ ra một tia điện quang, thì dường như chính phủ điện ly tử đụng vào nhau sinh ra giật điện hiện tượng. Không tốt, tòa này tháp cao trong đó lại còn có những thứ khác trận pháp bảo vệ, không ngừng nắm giữ cảnh kỳ tác dụng, còn có thể tổn thương nguyên thần. Đột ngột biến hóa, để Thanh Khư sắc mặt khẽ thay đổi. Đặc biệt là ở cảm giác được tháp cao chính giữa Hải Đình bị kinh động sau, càng là muốn xoay người rời đi. Bất quá vì này tỏa chấn nơi này chân nguyên cảnh cường giả đi tới cái phạm vi này trong đó sau chỉ là kinh ngạc liếc mắt nhìn, rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, trái lại tự mình lẩm bẩm. 33 tầng trời phạt trận vấn đề càng ngày càng nhiều, này không vừa nãy lại không biết xảy ra điều gì trục trặc, ai... Tông môn lại không phái một cái trận pháp đại sư đến đây duy sửa một cái, còn tiếp tục như vậy, không ra trăm năm trận pháp này liền được triệt để suy nhược xuống, liền bất tức, thậm chí hóa cảnh người tu luyện đều không thể ngăn cản. Nói xong, hắn cũng lười đi để ý tới vừa nãy loại này phóng điện hiện tượng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hơn 300 năm thời gian bình an vô sự, lại thêm bị lưu đặt ở Không Ly Đại Lục đả kích. Đã sớm để hắn mất cảm giác, căn bản không lớn như vậy tâm tư tinh lực ở trận pháp này trên lãng phí thời gian. Tình cảnh này rơi xuống tức sắp xoay người rời đi Thanh Khư trong mắt không khỏi để hắn có chút bất ngờ. Này Thiên Ý Cung! An nhàn nhiều năm, như muốn hủy diệt nhìn thấy được không có chính mình tưởng tượng bên trong khó khăn như vậy. Trầm ngâm một phen, Thanh Khư không lo được nguyên thần suy yếu. Lần thứ hai xông vào tòa này tháp cao trong đó. Lần này bị một lần nữa đưa tới phóng điện hiện tượng, Hải Đình thậm chí chẳng muốn lại đây kiểm tra, mặc cho Thanh Khư nguyên thần tiến nhập trong tháp cao, chính mình vẫn cứ ở gian phòng của mình trong đó không biết ở mua bán lại gì đó. Thanh Khư không có tò mò để ý tới Hải Đình thành tựu, thừa dịp nguyên thần hãy còn có thể duy trì hình thái. Nhanh chóng hướng về tháp cao đỉnh phong nhất vị trí đi, ở tòa này tháp cao đỉnh, một cái đường kính gần một thước quả cầu thủy tinh trôi nổi ở một cái trận pháp bầu trời, quả cầu thủy tinh trên tản ra cuồn cuộn không ngừng sức mạnh, bị toàn bộ tháp cao đỉnh tầng này bên trong khắc đầy trận pháp hấp thu, hóa thành lưu quang, nhảy vào mây xanh tụ hợp vào 33 tầng trời phạt đại trận bên trong. Thanh Khư nhìn chằm chằm trận pháp này cẩn thận nhìn chỉ chốc lát. Cứ việc đối với trận pháp hầu như một chữ cũng không biết, nhưng cũng mơ hồ có thể phán đoán ra tòa này tháp cao chủ yếu chức trách là phụ trách canh gác tra xét tác dụng. Cho tới mặt khác năm tòa thì lại gánh vác 33 tầng trời phạt đại trận công kích, phòng ngự, chuyển hóa, áp chế, khôi phục chờ cái khác chức quyền. Cái này quả cầu thủy tinh e sợ không đơn giản à. Không biết thuộc về bao nhiêu cấp bảo vật, bất quá trận pháp này có thể đối với thần thánh cảnh cường giả tạo thành hiệu quả, làm là trận nhãn. Cho dù là kém một bậc mắt trận, giá trị của nó cần phải cũng sẽ không thấp hơn 12 cấp. Hơn nữa, chỉ cần ta bắt đi vật ấy, 33 tầng trời phạt đại trận canh gác tra xét lực lượng thì sẽ tiêu tán, nhưng là cứ như vậy tất nhiên bị những người khác phát giác. Thanh Khư trầm ngâm, mắt gặp nguyên thần càng ngày càng suy yếu, lập tức một lần nữa rút ra tháp cao, cưới nguyên thần trở về đến rồi trong cơ thể. Bởi ba lần qua lại tòa kia tháp cao, nguyên thần hao tổn quá kịch, Thanh Khư sắc mặt có chút tái nhợt, cũng may hắn thoáng đem 33 tầng trời phạt đại trận lục lọi ra được một ít cửa ngõ. Công kích, phòng ngự, áp chế ba cái hiệu quả quan trọng nhất, công kích đặc tính vừa khởi động. Dù cho ta có hiển thánh cảnh năng lực e sợ đều sẽ bị trận pháp đánh giết trong chớp mắt, mà phòng ngự thì lại có thể bảo đảm bọn họ gối cao không lo, mà ta công kích đều không thể đưa bọn họ trận pháp triệt để phá hủy, ngoài ra áp chế. Có thể để thực lực ta đại tướng. Đây là một cách vô giải trận pháp. Cũng may. Mấy trăm năm qua Thái Bình đã lâu, đã để chủ trì trận pháp này 6 đại chân nguyên cảnh cường giả cũng đã thư giãn.

Chương 414. Bố trí cạm bẫy. Thanh Khư cưỡi ở phi hành pháp khí trên, hướng về cách Nhận Thiên Sơn mạch có 4000 đến cây số Phong Lâm Sơn bay đi. Bốn cấp phi hành pháp khí tốc độ không nhanh, một canh giờ chỉ có thể bay ra chỉ có chừng 500 km. Từ Nhận Thiên Sơn mạch muốn bay đi Phong Lâm Sơn cần được tiêu tốn 8 canh giờ, gần như thời gian một ngày. Tốt ở phi hành pháp khí ưu thế lớn nhất chính là tốc độ phi hành ổn định, chỉ cần có người thao túng, đồng thời chú ý thay đổi linh thạch, không cần hoa phí cái gì quá lớn khí lực liền có thể để cho bay thẳng đến xuống. Thanh Tư lúc xế chiều xuất phát, chờ đến Phong Lâm Sơn thời gian đã là sáng sớm ngày thứ hai. Nhìn khắp núi hồng biến Phong Lâm Sơn, Thanh Khư trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Tốt, tốt, nhìn dáng dấp chúng ta tới đúng lúc, hiện tại chính là xem xét Phong Lâm Sơn lá phong tốt nhất thời tiết. Hứa lão gia, ngươi xem chúng ta là ở lại trong này một quãng thời gian trực tiếp rời đi, vẫn là tiến hành đóng quân giã ngoại chuẩn bị đây. Trương Long đứng ở Thanh Khư bên người cẩn thận xin chỉ thị. Thật vất vả đi ra một chuyến khẳng định thật tốt tốt chờ một đoạn thời gian, nếu không ta lần sau lại muốn đi ra, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Thanh Tư nói một câu, sau đó quay về hai người phất phất tay. Hai người các ngươi, liền ở ngay đây chuẩn bị hạ trại nơi đóng quân đi, ta được chung quanh nhìn. Trương Long cùng Trương Hổ hai người liếc nhau một cái. Liên tưởng đến Dương Vân Thiên thiếu gia trước đó bàn giao, nhất thời lý giải tính gật gật đầu. Vâng, chúng ta lập tức chuẩn bị nơi đóng quân, Hứa lão gia cẩn thận, Phong Lâm Sơn bên trong tuy rằng không có gì lợi hại linh thú, nhưng hung thú nhưng vẫn có một vài, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, xin lập tức bắt chuyện chúng ta. Ha ha, ta dầu gì cũng là hoán huyết cảnh người tu luyện. Phóng tới tầm thường quốc gia trong đó có thể xưng tụng một chỗ tông sư, chỉ là hung thú há có thể làm khó dễ được ta. Thanh Tư nói quay về hai người khoát tay áo một cái, rất nhanh biến mất ở phía trước rừng lá phong trong đó. Quả nhiên dường như thiếu gia nói như vậy, lão già này vừa đến Phong Lâm Sơn liền sẽ lăng mở chúng ta, một mình ly khai, hiện tại đây cũng là phải đi gặp Phạt Thiên Minh cái kia chút nhãn tuyến đi. Trương Long nhìn Thanh Khư ly khai, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Ngu xuẩn lão già thiếu gia đã sớm đem tâm tư của hắn toàn bộ nhìn thấu, đồng thời tương kế tựu kế, đánh lấy lòng cha vợ danh nghĩa đưa hắn đưa đi ra, đợi đến thiếu gia bắt được hắn câu kết Phạt Thiên Minh chứng cứ, đến thời điểm sự sống chết của hắn còn chưa phải là đều ở đây thiếu gia khống chế trong đó. Liền mang cái kia cay liệt con gái, cũng đem nhâm thiếu gia bài bố. Ta nhưng là biết, lão già này ở Hứa Dính có thể thu bạch này hai cái tâm cao khí ngạo lòng của nữ nhân trong mắt nhưng là hết sức có trọng lượng. Trương Hổ cũng là cười hắc hắc đáp lại. Lão già này bản thân không có tác dụng gì, nhưng là có thể sinh ra nhiều. Thế này cái thiên kiều bá mị con gái thật tiện mộ thiếu gia, rất nhanh, mấy cái này thiên kiều bá mị ý trung nhân là sẽ trở thành thiếu gia trong phòng độc chiếm 3 tỷ muội cùng giường hầu hạ, nhưng một mực bởi vì bị bức bách từng cái xinh đẹp trên mặt nhỏ mang quật cường vẻ không cam lòng. Ngẫm lại liền cảm thấy rất có tư vị a. Đùng! Trương Hổ vẫn còn tại ý dâm trong đó, lại bị Trương Long hung hăng vỗ xuống đầu. Được rồi, không được đoán mò, đây chính là thiếu gia điểm danh mong muốn nữ nhân, há lại là ngươi có thể chấm mút. Được rồi, nhanh đem truy tung phong thả ra ngoài, chúng ta cũng không thể làm mất đi lão này hành tung, nếu là bởi vì chúng ta mà hỏng rồi thiếu gia đại kế, thiếu gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta. Yên tâm, ta đã trên người hắn lây dính một ít ong chúa nước, lấy truy tung phong thú xác. Mặc dù hắn chạy ra mấy trăm km, truy tung phong đều có thể dễ dàng đưa hắn tìm tới, chúng ta bây giờ phải làm chỉ là cẩn thận một chút không đánh rắn động cỏ, chờ đợi thiếu gia đến liền có thể. Ừ, Trương Long Trương Hổ hai người tự cho là Thanh Tư một phàm nhân cảnh võ giả mặc dù muốn ly khai, một ngày chạy ra mấy trăm km liền là cực hạn đáng tiếc. Bọn họ hiển nhiên đoán sai Thanh Tư sức mạnh. Cứ việc Thanh Khư hiện tại chỉ có này thần khí hợp nhất cảnh tu vi, không cách nào phát huy ra phi kiếm lưu hỏa toàn bộ tốc độ, có thể bởi chân khí có thể có được cuồn cuộn không ngừng bổ sung, phi hành hết tốc lực hạ, vẫn cứ có thể đạt đến gần nghìn cây số giờ. Chưa tới một canh giờ, người hắn đã rời đi Phong Lâm Sơn hơn 1.000 km. Ở đây dùng để đột phá đến thanh minh cảnh, mặc dù động tính to lớn hơn nữa, đều không cần lo lắng sẽ khiến cho Phong Lâm Sơn phương diện, thậm chí còn Thiên Ý Cung phương diện quan tâm. Thời gian cấp bách trực tiếp bắt đầu. Thanh Khư lầm bầm lầu bầu một tiếng, hắn đã có đột phá đến thanh minh cảnh kinh nghiệm. Thanh minh cảnh đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì việc khó, đơn giản chính là để Hứa Phi vị này thân thể cùng thanh minh cảnh mang tới thiên nhân giao cảm càng rèn luyện thôi. Tinh tế lắng đọng chưa tới một canh giờ, trong thiên địa nguyên khí dĩ nhiên tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, đồng thời bởi vì hắn bản thân đã đạt đến hóa cảnh cấp độ. Lần này thanh minh cảnh đột phá tốc độ có thể nói nhanh đến cực hạn, không tới một ngày, dĩ nhiên bước chân vào thanh minh cảnh bên trong, đồng thời đem cảnh giới này vững chắc xuống. Một ngày không tính lâu, nhưng là sẽ lo lắng tự cho là vạn vô nhất thất Trương Long Trương Hổ hai người, bởi Thanh Khư vượt ra khỏi truy tung phong truy lùng cực hạn, này chút truy tung phong bay ra một khoảng cách sau, lại dồn dập bay trở về, mất đi Thanh Khư tâm tích. Lại thêm Dương Vân Thiên cùng vị kia thần khí hợp nhất cảnh trưởng lão Châu Lưu Chi đến đi sau, hiện hai người lại theo mất rồi mục tiêu, nổi trận lôi đình càng là để Trương Long Trương Hổ hai người khổ không thể tả. Bất quá này chút Thanh Khư tự nhiên không thèm để ý, ở đem thanh minh cảnh vững chắc sau, mượn một ít thiên tài địa bảo, cảnh giới của hắn lần thứ hai lấy hỏa tiễn tốc độ trèo bay lên. Không tới ba ngày, thân thể đã triệt để lột xác, thân thể cùng trong thiên địa không ngừng tụ hợp, nhạy cảm trình độ đạt đến thanh minh cảnh tột cùng trình độ, đón lấy. Đã có thể trực tiếp ngưng tụ ra chiến thể. Ta từng có ngưng tụ kim ô thần thể kinh nghiệm, một lần nữa đem kim ô thần thể ngưng tụ một lần ngược lại không phải là quá khó khăn, nhưng kim ô thần thể cô đọng ngoại trừ đối với kim ô cấp độ càng sâu lý giải ở ngoài, còn cần mạnh mẽ trí cực năng lượng. Nếu là ta đem trên người phần này kim ô tinh huyết sử dụng, tất nhiên là miễn cưỡng đủ rồi, thế nhưng ngẫm lại một phần kim ô tinh huyết giá cả, Thanh Khư không khỏi có chút do dự. Không nỡ hài tử bộ không được sói. Hứa Phi thân thể này trong đó bởi vì có ta một phần ý thức tồn tại, ta nếu muốn trên người hắn hạ xuống hóa thân, dễ như ăn cháo. Dù cho ở thân thể này trên làm thêm một ít tập trung vào cũng không tính được quá lớn hao tổn, huống hồ nếu như có thể ngưng tụ ra kim ô thần thể. Sáu đại chân nguyên cảnh cường giả ở không nhờ và trận pháp dưới tình huống đối với ta đem lại không có bất kỳ uy hiếp. Thanh Khư trong mắt hàn quang lóe lên, sau một khắc. Này một giọt hao tốn hắn 55 đạo vận mua lại kim ô tinh huyết bị trực tiếp luyện hóa. Kim ô tinh huyết luyện vào bên trong cơ thể, toàn bộ thân hình phảng phất đưa thân vào lò lửa trong đó, cấp tốc sôi trào trong cơ thể huyết dịch, chân khí càng là khác nào hóa thành dung nham, mang đến khủng bố sức nóng. Điều này là bởi vì không có trong dược vật cùng đồng thời kim ô tinh huyết chính giữa năng lượng quá mức bá đạo duyên cớ. Bất quá có 10 cấp khôi phục đặc tính, Thanh Khư căn bản không cần phải nữa tiêu tốn tinh lực cố ý thay thân thể này chuẩn bị vẫn nhật đan chờ trong dược vật cùng kim ô tinh huyết lực lượng. Kim ô tinh huyết ở trong người phá hoại bao nhiêu, 10 cấp khôi phục đặc tính cũng có thể đem khôi phục bao nhiêu, đợi đến đêm này một giọt kim ô tinh huyết hoàn toàn luyện hóa trong cơ thể tinh khí đạt đến tới đỉnh phong thời gian. Hắn kim ô thần hồn bỗng nhiên giáng lâm xuống, cùng trong cơ thể sôi trào đến mức tận cùng tinh huyết hợp lại làm một, trong lúc nhất thời, một luồng ẩm chứa cuồn cuộn uy áp năng lượng chùm sáng từ hắn trên người bỗng nhiên đột ngột hiện, phảng phất một vị bay lên liệt dương, phóng ra vô tận hào quang, miễn cưỡng đem bốn phía rừng cây bỗng dưng châm đốt, hình thành quy mô thật lớn núi hỏa. Lần này hao tổn nhưng lớn rồi, một phần nguyên thần khí, một phần kim ô tinh huyết, lại thêm lúc trước vài phần thông thường kim ô huyết dịch. Thân thể này trên ta linh linh tổng tổng đầu tư gộp lại đã đạt đến hơn 80 đạo vận. Toàn bộ Phạt Thiên Minh mấy trăm năm qua tích lũy được đạo vận đều chẳng qua 100-200 điểm. Nếu như không ly đại lục thu hoạch không thể để ta thỏa mãn, vậy bây giờ phen này tập trung vào nhưng là hối hận không kịp. Thanh Khư trong lòng có chút thấp thỏm. Một lát sau, hiển hiện ra kim ô thần thể bị Thanh Khư thu vào bên trong cơ thể. Bởi vì dựa theo Đại Nhật Kim Ô Quyết pháp môn ngưng tụ kim ô thần thể, lại thêm thần hồn đặc tính hoàn toàn nhất trí, này một vị kim ô thần thể diễn sinh ra tới thần thông cũng là đánh Đại Nhật chân hỏa cùng thôi sán vĩnh hằng, vẫn chưa sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lại tốn một ngày đem hiển thánh cảnh triệt để vững chắc xuống sau, Thanh Khư không thể không nhúc nhích một hạ thân tử, kết thúc tu hành. Gần đủ rồi, cũng đã ly khai 5 ngày, lại không trở về, Dương Vân Thiên đám người e sợ cần phải điên rồi không thể. Thanh Khư nói, mang trên mặt một nụ cười lạnh lùng. Trên thực tế, Dương Vân Thiên yêu thích như vậy đưa hắn đưa ra Thiên Ý Cung có chủ ý gì, hắn ít nhiều gì có thể đoán ra một ít. Chẳng qua là tích góp rõ ràng giả bộ hồ đồ thôi. Diễn kịch. Ai không biết. Các loại, Dương Vân Thiên nhưng là nhân vật trọng yếu. Cha của hắn là Thiên Ý Cung phó cung chủ Dương Khải Quy. Gia gia chính là sáu đại chân nguyên cảnh một trong cường giả Dương Tiêu. Mà Dương Tiêu chấp trưởng thật giống chính là 33 tầng trời phạt trong đại trận phòng ngự trận mắt cái vị kia chân nguyên cường giả. Nếu như có thể đưa hắn chém giết. Thanh Khư trong mắt lập lòe tinh quang. Thử một chút xem. Xem có thể hay không đủ Dương Vân Thiên đưa hắn đưa tới. Vừa nghĩ đến đây, Thanh Khư trên tay dĩ nhiên xuất hiện 10 cái 6 cấp, 20 món 5 cấp tầng thứ linh vật. Theo hắn đem vung đậu thành binh thuật tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, dĩ nhiên có thể dùng 6 cấp linh vật điểm hóa ra hiển thánh cảnh cường giả, 5 cấp linh vật điểm hóa ra thanh minh cảnh cường giả. Nguồn sức mạnh này. Chờ một chút. Nếu như là đem địch nhân đưa tới, cần phải từng bước đến. Thanh Khư lập tức thu rồi 9 cái 6 cấp linh vật cùng 10 cái 5 cấp linh vật. Sau đó vung đậu thành binh thuật vận chuyển, chân khí cường đại cuồn cuộn không ngừng rót vào đến rồi 6 cấp linh vật trong đó. Mãi đến tận Thanh Khư đem chân khí trong cơ thể quán trú hơn một nửa thời gian mới miễn cưỡng dừng lại. Thành. Sau một khắc, theo Thanh Khư cầm trong tay linh vật tung, vị này không biết là thiên tài địa bảo gì linh vật dài ra theo gió, chỉ chốc lát sau, dĩ nhiên hóa thành một vị thổ nhân giống như kỳ lạ tồn tại. Vị này thổ nhân có cao 8 mét, cứ việc duy trì hình người, nhưng trên người nhưng vẫn dài ra một ít trạc cây, nhìn thấy được. Thật giống như thổ tinh hóa hình. Chủ nhân cảm tạ chủ nhân ban tặng chúng ta sinh mệnh. Bị điểm hóa đi ra thổ nhân quay về Thanh Khư cung kính cúi đầu. Rất tốt, hao tốn ta 8 thành chân khí kết hợp với ngươi tự thân trong đó có sức mạnh. Duy trì thời gian. Có thể đạt đến 1 tháng, dù cho đại chiến kịch liệt cũng có thể duy trì 2-3 ngày. Thanh Khư hài lòng gật gật đầu, sau đó dựa vào 10 cấp khôi phục đặc tính đối với chân khí cấp tốc khôi phục, lần thứ 2 đem 10 cái 5 cấp linh vật từng cách điểm hóa. Không lâu lắm, phía trước 10 tôn thổ nhân, người đá, nguyên tố người giống như kỳ lạ sinh vật dồn dập trào hiện, trên người năng lượng khí tức đều không ngoại lệ đều đạt tới thanh minh cảnh cấp độ. Có chút tương tự với quân không chính quy à. Nhìn trước mắt hình thái không đồng nhất 11 bóng người, Thanh Khư có chút không nói gì. Bất quá hiện nay chỉ có thể chấp nhận dùng. Được rồi, hiện lại xuất phát. Đi vây nhốt Phong Lâm Sơn trên Thiên Ý Cung người trong, nhớ kỹ, không nên giết được quá nhanh, ta còn phải chờ bọn hắn đưa tin Thiên Ý Cung đi tìm viện quân đâu. Vâng, chủ nhân. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 415. Trình diễn. Đáng chết. Người đâu, người đâu, người bị các ngươi lần theo tới nơi nào? Các ngươi từng cái lời thề son sắt nói cho ta có truy tung phong ở, tất nhiên có thể khóa chặt cái lão già đó vị trí, bảo đảm không có sơ hở nào, này chính là các ngươi nói không có sơ hở nào. Phong Lâm Sơn bên trong, Dương Vân Thiên quay về Trương Long Trương Hổ hai đại chân khí cảnh người tu luyện phẫn nộ rít gào. Ở phía sau hai người Chu Lưu Chi lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, rất nhiều Dương Vân Thiên ra lệnh một tiếng liền sẽ trực tiếp ra tay, đem Trương Long Trương Hổ trực tiếp đánh chết tư thế. Mời thiếu gia lại cho chúng ta một cơ hội, chúng ta nhất định nghĩ biện pháp sưu tầm ra tung tích của hắn. Thiếu gia tha mạng a, chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại ý này ở ngoài. Trương Long, Trương Hổ hai người không ngừng xin tha, từng cách đối với cái kia không hiểu ra sao biến mất rồi Hứa Phi hận thấu xương. Chúng ta đi ra đã có 5 ngày, 1 ngày. Ta cho các ngươi thêm 1 ngày, trong ngày này ta bất kể các ngươi nghĩ biện pháp gì, nhất định phải cho ta đem cái lão già đó bắt tới, tìm tới hắn câu kết phạt thiên minh chứng cứ, bằng không, hai người các ngươi đồ vô dụng liền không có có cần thiết tồn tại. Dương Vân Thiên cắn răng nghiến lợi nói. 1 ngày. Trương Long, Trương Hổ hai người nhất thời tuyệt vọng. Còn không mau cút cho ta đi tìm người. Đúng đúng đúng. Cứ việc trong 5 ngày đều không có tìm được Hứa Phi tâm tích, trong ngày này bọn họ cũng không có nửa phần nắm chặt, nhưng thời khắc này bọn họ cũng không dám chần chờ, ngay lập tức đem truy tung phong phóng ra. Chỉ là hôm nay truy tung phong cùng dĩ vãng mấy lần thả ra ngoài mù bay một khoảng cách sau liền trực tiếp bất đồng, chúng nó phảng phất cảm giác được cái gì, đầu tiên là không trật tự bay sau một thời gian ngắn, ngay sau đó, hết tốc lực hướng về một phương hướng bay đi, nhìn dáng dấp kia, hiển nhiên là nghe thấy được ông chúa nước vị trí. Loại này khá là đột ngột biến hóa để Trương Long, Trương Hổ hai huyên để hơi run run, ngay sau đó một mặt ngạc nhiên gọi hô lên. Tìm được, truy tung phong tìm tới cái lão già đó tung tích. Một bên Dương Vân Thiên thấy cũng là hơi kinh ngạc, ngay sau đó bỗng nhiên quay về Trương Long đá ra một cước. Còn chờ cái gì theo sau, đem cái lão già đó tìm ra. Phải phải. Trương Long, Trương Hổ hai người liên thanh đồng ý, nhanh chóng đi theo. Dương Vân Thiên, Chu Lưu Chi hai người theo sau lưng cũng là không dám thư giãn, trong đó Chu Lưu Chi càng là dường như nghĩ tới điều gì, lên tiếng nói. Thiếu gia, hiện tại đã qua 5 ngày, căn cứ thế cuộc phán đoán 89 phần 10, lão nhân kia đã cùng phạt thiên minh tiếp cấp trên, chúng ta lại muốn chính xác thu được hắn câu kết phạt thiên minh chứng cứ, sợ là lực có thua. Không biết thiếu gia sau này thế nào dự định. Không có chứng cứ. Dương Vân Thiên trong mắt tràn đầy âm trầm, trầm mặt chốc lát, sắc mặt của hắn dần dần nhăn nhó. Có thể thu bạch con tiện nhân kia, ta cũng đã ở trên người nàng lãng phí đến mấy năm công phu, ta đã không có kiên trì chờ đợi thêm nữa. Chúng ta lần này tuy rằng không có đánh vỡ lão già này cùng phạt thiên minh giao dịch, nhưng căn cứ chúng ta lấy được tin tức, hắn cùng phạt thiên minh câu kết một chuyện, sợ là 89 phần 10, đã như vậy, chúng ta liền cho hắn chế tạo một phần hắn câu kết phạt thiên minh chứng cứ, đến thời điểm thật thật giả giả, cũng không đến lượt hắn chống chế. Ồ, cái phương pháp này cũng có thể được. Bất quá vẫn là phải làm còn giống dạng một ít, nếu không cung chủ bên kia không tốt bàn giao, phải biết. Này Hứa Dính có thể thu bạch hai người, nhưng là cung chủ khá trọng thì hai cách đệ tử thiên tài, ở chúng ta Thiên Ý cung bên trong cũng là rất có uy vọng, một cách không tốt, thậm chí sẽ gợi ra quần thể sự kiện. Yên tâm, lão già này vừa nhìn cũng biết là một xương mềm đầu, chúng ta bức bách hắn một phen, hắn phỏng chừng liền sẽ đem thứ hắn biết không còn một mống toàn bộ phun ra. Dương Vân Thiên mắt hiện ra hàn quang nói. Chu Lưu Chi gật gật đầu, ngược lại chuyện như vậy thiếu gia nhà mình làm cũng không phải lần một lần hai, được cho xe nhẹ chạy đường quen, có Dương Khải Quy phó cung chủ ở trên mặt đè lên, không biết xảy ra chuyện lớn gì. Rất nhanh đoàn người đã chạy ra khỏi mấy chục km, vừa lúc ở một chỗ vắng vẻ trên sơn đảo nhìn thấy chân thành mà đi Thanh Khư. Tìm được, tìm được. Trương Long, Trương Hổ hai người nhìn thấy Thanh Khư một khắc đó, thật sự có một loại trở về từ cõi chết cảm giác. Ồ! Hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn có Dương Hiền Chất, sao ngươi lại tới đây? Thanh Khư nhìn mấy người, biết mà còn hỏi. Dương Vân Thiên cẩn thận nhìn chằm chằm Thanh Khư nhìn mấy lần, nhìn bề ngoài đi tới, thật là khó coi ra Thanh Khư từng có cùng phạt thiên minh cấu kết dấu vết. Trong lúc nhất thời hắn cũng không có kiên trì cùng Thanh Khư tiếp tục dây dưa tiếp, lúc này hét lớn nói. Hứa Phi, ngươi thật là to gan. Lại dám to gan câu kết phạt thiên minh loạn thần tặc tử. Ngươi đây là muốn tạo phản à? câu kết phạt thiên minh loạn thần tặc tử. Dương Hiền Chất, lời này vì sao lại nói thế a? Thanh Tư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Không muốn giả bộ nữa, chúng ta đã sớm nắm giữ ngươi câu kết phạt thiên minh chứng cứ. Ngươi lần này cố ý ly khai Thiên Ý Phong, đi tới Phong Lâm Sơn, mục đích đúng là vì sao cùng phạt thiên minh người tiếp đầu đúng không đúng? Ta chính là bởi vì rõ ràng điểm này, mới có thể phối hợp ngươi tương kế tựu kế, cố ý đem ngươi đưa đến Phong Lâm Sơn đến. Hiện tại chúng ta đã nắm giữ ngươi cùng phạt thiên minh cấu kết chứng cứ, ngươi còn không thừa nhận sao? Dương Vân Thiên nói đến đây, một bộ vô cùng đau đớn nói. Hứa Phi, Hứa bá phụ, ta không nghĩ tới ngươi lại sẽ làm ra chuyện như vậy, thực sự để ta đây cách làm vãn bối đau lòng không thôi. Vào lúc này ngươi nếu là nguyện ý nhận tội, thẳng thắn sẽ khoan hồng, xem ở quan hệ giữa chúng ta trên, chỉ cần ngươi không có đúc thành sai lầm lớn, lãng tử quay đầu lại, ta vẫn có thể thay ngươi ẩn giấu một phen, như là ngươi vẫn cứ chết không thừa nhận, thì nên trách không cho chúng ta đem ngươi trực tiếp giao cho hình phạt ti đi. Thanh Tư nhìn Dương Vân Thiên một bộ hoàn toàn là vì ngươi suy tính dáng dấp, lại là đe dọa, lại là khuyên bảo, đúng là đối với vị này Dương công tử hơi có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, chí ít cái này Dương Vân Thiên cũng không phải là cái gì bất học vô thuật rác rưởi. Bất quá, ta là thật không có cùng phạt thiên minh từng có bất kỳ giao dịch nào, ta làm sao nhận tội, làm sao thẳng thắn. Thanh Tư nhún nhún vai nói. Dương Vân Thiên lần thứ hai tận tình khuyên bảo một phen, làm sao Thanh Tư chính là khó chơi, trong lúc nhất thời, thần sắc của hắn triệt để lạnh xuống. Nhìn dáng dấp Hứa Phi ngươi đây là muốn u mê không tỉnh. Thực sự là đáng tiếc. Nói xong trực tiếp vung tay lên. Chu Thúc đi trên người hắn lục soát một hồi, ta nghĩ chúng ta nhất định có thể đủ từ trên người hắn tìm ra hắn cùng phạt thiên minh cấu kết chứng cứ, đồng thời để hắn nhận tội. Đó là tự nhiên. Chu Lưu Chi cười lạnh một tiếng, bước nhanh đến phía trước, trong mắt mang theo một tia tàn khốc vẻ. Ngươi nếu như bây giờ ngoan ngoãn nhận tội còn có thể thiếu bị một ít đau khổ da thịt, bằng không ta cũng không ngại đem chúng ta Thiên Ý Cung bên trong cái kia chút chuyên môn dùng để bức bách hỗn độn chi tử hình phạt thủ đoạn ở trên thân thể ngươi thử trên một lần. Ngươi! Các ngươi muốn làm gì? Lẽ nào muốn cong đánh thành chiêu bức bách ta nhận tội hay sao? Thanh Tư tựa hồ bị kinh sợ giống như vậy, nhẫn không kìm nổi mà phải lùi lại hai bước. Có gì không thể. Ngược lại căn cứ chúng ta lấy được tình báo, ngươi cùng phạt thiên minh xác thực vẫn không minh bạch, không phải là không có chứng cứ gì thôi, chỉ cần lần này có thể từ trong miệng ngươi ép hỏi ra gì đó, tội của ngươi chứng dĩ nhiên là ngồi vững, thực sự không được, ngươi có cốt khí, chống đỡ không nói, bị chúng ta dằn vặt đến chết, quá mức nói ngươi ra ngoài thời gian tao ngộ phạt thiên minh nghịch đảng, ngươi mấy cái nữ nhi bảo bối truy cứu tới. Nắm hai người đi ra ngoài gánh tội thay là được, chẳng lẽ sự tình còn có thể truy cứu đến trên người ta đến? Dương Vân Thiên nói, trong mắt mang theo một tia vẻ trào phúng. Ngươi cũng đừng quên, ngươi là lặng lẽ theo chúng ta ra ngươi ở sân, lại ngồi phi hành pháp khí rời đi Thiên Ý Cung, trừ chúng ta bên ngoài, những người khác cũng không biết ngươi là cùng chúng ta một đạo ly khai. Vô luận nói như thế nào chuyện này cũng sẽ không đối với ta tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Ngươi! Ngươi! Nhìn dáng dấp lão này thật sự muốn gắng chống đối, rốt cuộc Chu Thúc động thủ đi. Vâng thiếu gia. Chờ một chút, chờ một chút. Thanh Tư nhìn thấy Chu Lưu Chi tựa hồ thật sự liền muốn đối với hắn bắt đầu nghiêm hình bức cung, vội vàng nói. Ta nói. Ta xác thực chiếm được một cái tin tức trọng yếu, tin tức này quan hệ trọng đại, một cái sơ sẩy, thậm chí khả năng cho Thiên Ý Cung mang đến tai họa ngập đầu. Tai họa ngập đầu. Nói một chút coi, nếu như đủ phân lượng lời, chúng ta nói không chắc sẽ bỏ qua cho ngươi. Viện quân. Một vị đại năng giả tiếp nhận phạt thiên minh ủy thác. Vị kia đại năng giả không biết dùng thủ đoạn gì đưa tới một nhóm viện quân, này một nhóm viện quân tựa hồ là một loại đặc thù cơ thể sống có chút tương tự với yêu thú, nhưng lại có bất đồng, những sinh vật này số lượng đông đảo theo ta được biết, vẹn vẹn là hiển thánh cảnh cấp bậc cao thủ thì có mấy chục tôn, thanh minh cảnh cao thủ số lượng hàng trăm, chúng nó hiện tại đang phân bố ở lấy Thiên Ý Phong làm trung tâm phương viên 5.000 cây số phạm vi, không biết ở cử hành một cái dạng gì nghi thức, có người nói chỉ cần nghi thức một thành là có thể phá hủy Thiên Ý Cung 33 tầng trời phạt đại trận, đến thời điểm mất đi trận pháp che chở, mấy chục tôn hiển thánh cảnh, hơn trăm tôn thanh minh cảnh cường giả cùng nhau tiến lên Thiên Ý Cung chắc chắn bị phúc diệt, vì kia đại năng giả cũng có thể bởi vậy hoàn thành phạt thiên minh ủy thác. Phá hủy chúng ta Thiên Ý Cung 33 tầng trời phạt đại trận, làm sao có khả năng? Mấy chục tôn hiển thánh cảnh cao thủ, hơn trăm tôn thanh minh cảnh cường giả. Ngươi hẳn không phải là nói đùa chứ? Dương Vân Thiên, Chu Lưu Chi rõ ràng không tin. Ta nói đều là thật, cho nên ta ở biến mất rồi 5 ngày sau vẫn cứ lựa chọn trở về, liền là muốn lập tức trở lại Thiên Ý Cung, đem tin tức này báo cho ta mấy vị con gái, đem bọn hắn rời xa Thiên Ý Cung, để tránh khỏi bọn họ ở trận này tức sắp đến tai nạn trong đó gặp bất trắc. Thanh Thư nói xong, lời thề son sắt hướng về bốn phía liếc mắt nhìn. Các ngươi không tin có thể để người ta ở Phong Lâm Sơn một vùng cố gắng điều tra, ở đây vừa vặn thuộc về lấy Thiên Ý Phong làm trung tâm 5.000 km trong phạm vi, cái kia chút có hiển thánh cảnh tầng thứ tinh quái khí tức tuy rằng ẩn hối, nhưng cẩn thận cảm ứng lời vẫn có thể phát giác được. Dương Vân Thiên, Chu Lưu Chi nhìn thấy Thanh Khư đem việc này nói ra dáng trong lúc nhất thời đồng thời bắt đầu nghi ngờ. Phạt Thiên Minh mưu toan mượn ngoại giới đại năng giả hủy diệt Thiên Ý Cung, chuyện bọn họ đã từng nghe nói qua, cái kia chút đại năng giả từng cái nắm giữ thủ đoạn vô cùng dữ dị, thật làm loại chuyện này cũng không phải gì đó quái sự. Sàn sạc. Ngay ở Dương Vân Thiên, Chu Lưu Chi đám người hoài nghi thời khắc, một trận núi rừng chấn động tiếng cấp tốc từ nơi không xa truyền đến, tựa hồ có sinh vật gì đang ở hướng phương hướng này nhanh chóng tới rồi. Đến rồi, những quái vật kia đến rồi. Thanh Thư nhất thời một mặt, sợ hãi, hô to, nhưng mà sau đó xoay người, lấy tốc độ nhanh nhất xông vào một bên rừng cây, nháy mắt bùng nổ tốc độ nhanh chóng, càng là để thân là thần khí hợp nhất cảnh Chu Lưu Chi đều chưa kịp phản ứng. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 416. Vây nhốt. Này. Dương Vân Thiên hơi run run, ngay sau đó lập tức phản ứng lại, hét lớn. Bắt hắn lại, không muốn để hắn chạy. Tốc độ thật nhanh, một cái nho nhỏ người phàm, lại có thể có loại này tốc độ, trên người tất có bảo vật. Chu Lưu Chi nghĩ thầm, đang phải ra tay, bất quá cảm giác được cái kia từ phương xa trong rừng cây truyền tới càng ngày càng gần tiếng sàn sạt, hắn hay là không dám quên chức trách của chính mình, quay về Trương Long Trương Hổ quát lên. Lo lắng làm gì, nhanh đi bắt người. Sau đó hắn mới chuyển hướng Dương Vân Thiên. Thiếu gia, ở đây thật giống có gì đó không đúng, chúng ta vẫn là mau chóng phi hành pháp khí. Cứ như vậy gặp phải nguy hiểm cũng có thể đúng lúc lui lại. Đối với đúng, chúng ta đi mau. Nếu như vừa nãy lão già kia nói là thật, vậy chúng ta Thiên Ý Cung chỉ sợ cũng thật sự có phiền toái. Dương Vân Thiên đồng ý một tiếng, nhanh chóng hướng về phi hành pháp khí ngừng nơi đóng quân đi. Bất quá, hai người hướng về nơi đóng quân vị trí cao nhai đi về phía trước không tới một nửa, một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn dĩ nhiên từ trong rừng truyền ra. Là Trương Long. Dương Vân Thiên biến sắc mặt. Đi mau. Chu Lưu Chi vào lúc này đã bất chấp gì khác, một phát bắt được Dương Vân Thiên, nhanh chóng hướng về phi hành pháp khí vị trí phóng đi. Đằng trước thật giống cũng có. Dương Vân Thiên đột nhiên chỉ vào phía doanh địa hoảng sợ nói. Hầu như ở hắn vừa dứt lời, liền gặp từ cái này trong rừng cây rậm rạp, một vị có tới cao 4 mét người đá đạp lên cây cối, miễn cưỡng từ trong rừng cây mở ra một con đường đến, xuất hiện ở nơi đóng quân bên trên, sau đó to lớn nắm đấm hướng về trong doanh địa phi hành pháp khí mạnh mẽ ném tới, kèm theo hỏa quang bắn ra bốn phía,

hai đại hóa thân thì lại chia ra làm Thái Thanh Thanh Khư trên Thanh Thanh Khư. Thật là thiện. Hai vị hóa thân khẽ vuốt cằm. Ta bản tôn đem Thiên Ý Cung tùy thời mà phát động, có thể hay không chiếm cứ Thiên Ý Cung, thì nhìn lần này có thể hay không thuận lợi đem 33 tầng trời phạt bên trong đại trận chấp trưởng chấn áp, phòng ngự công kích ba hạng ba đại chân nguyên cảnh cường giả dẫn ra thứ hai. Thanh Thư dứt lời, không lại lãng phí thời gian, nhún người nhảy lên, hướng về Thiên Ý Cung đi. Mà hai vị hóa thân bên trong Thái Thanh Thanh Khư thì lại tiếp tục tại Phong Lâm Sơn chủ trì vây giết Dương Vân Thiên, Dương Khải Quy, thậm chí còn chân nguyên cảnh cường giả Dương Tiêu một chuyện. Trên Thanh Thanh Khư thì tại ở ngoài khống chế toàn cục, cùng đợi Thiên Ý Cung cái khác chân nguyên cảnh cường giả tới cửa. Có thể không hoàn thành phạt thiên minh ủy thác, chiếm lấy không ly đại lục, liền nhìn hôm nay. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 417. Tiến triển. Mượn Dương Vân Thiên lệnh bài, Thanh Khư dễ như trở bàn tay về tới Thiên Ý Cung bên trong. Cuối cùng, hắn một phàm nhân cảnh người tu luyện, ở bất luận người nào trong lòng đều thuộc về không đáng nhắc tới tiểu nhân vật. Dương Vân Thiên giờ khắc này bị mười mấy tôn năm cấp, sáu cấp tinh quái nhìn chằm chằm, tự lo không xong, cũng không sẽ cố ý hướng về Thiên Ý Cung bên trong đưa ra lưu ý Thanh Khư một chuyện, bởi vậy, hắn trở về lộ đồ có thể nói không có chút rung động nào. Bất quá, vào Thiên Ý Cung tam thập tam trọng thiên phạt đại trận đơn giản, có thể khi hắn đi tới chính mình ở sân, nhìn thấy trong sân ba vị mỹ lệ làm người hài lòng thiếu nữ sau, nhưng là mơ hồ cảm thấy có chút đau đầu. Hứa Dính, Hứa Thu Bạch, Hứa U, bốn cô con gái bên trong, ngoại trừ đã gả làm vợ người không cách nào đuổi trở về Hứa Oanh bên ngoài, lại đều không ngoại lệ toàn bộ ở đây, đồng thời bày ra một bộ tam đường hội thẩm dáng dấp. Thanh Khư hơi hơi phân ra tinh thần hướng về chính mình hỗn độn thần điện cố ý mở ra tới cá nhân trong không gian liếc mắt nhìn. Nơi đó, các loại các dạng trang giấy nhắn lại đa số lượng hàng trăm. Chào buổi sáng a. Thanh Khư quay về ba người chào hỏi. Không được. Tính cách kém nhất Hứa Thu Bạch ngay lập tức nhảy ra ngoài. Ngươi! Ngươi không ngừng len lén chạy ra khỏi Thiên Ý Cung, lại vừa biến mất chính là dòng dã 5 ngày, tin tức hoàn toàn không có, ngươi. Nói đến phía sau, Hứa Thu Bạch thực sự không biết nên làm sao chỉ trích, trong lúc nhất thời thẳng cảm giác được một loại không cách nào ngôn ngữ oan ức dâng lên trong lòng, nước mắt không tự chủ được dâng lên. Tam muội, ngươi mà ngừng lại. Hứa Dính lên trước an ủi Hứa Thu Bạch một câu. Sau đó chuyển hướng Thanh Khư, lần này, nàng cũng không cách nào lại đứng ở lập trường trung lập thay hắn nói cái gì cho phải lời, từ trước đến giờ lành lạnh tố nhã trên mặt cũng là mang theo một tia tức giận. Cha, ngươi lần này hơi quá đáng. Được rồi, ta làm sự tình ta tự có suy tính. Thanh Khư nhìn trước mắt ba nữ, đúng là rõ ràng ba người này là từ trong thâm tâm vì tốt cho hắn, hoặc có lẽ là vì thân thể này cái gọi là phụ thân Hứa Phi tốt, bởi vậy vẫn chưa trách cứ ba người, chỉ là phất phất tay. Nếu như thuận lợi, rất nhanh các ngươi liền sẽ rõ ràng ta chân chính ở làm chuyện. Chân chính đang làm sự tình. Hứa Dính hơi kinh hãi, vội vàng nói. Cha, ngươi sẽ không phải còn đang cùng Phạt Thiên Minh người liên hệ chứ? Trên thực tế chúng ta Thiên Ý Cung cao tầng đã mơ hồ có chút hoài nghi trên ngươi, chỉ có điều bởi vì chúng ta mấy cái thể hiện xuất sắc, bọn họ không tốt quang minh chính đại đi vào điều tra thôi, miễn cho hàn chúng ta những đệ tử này chi tâm, chỉ khi nào thật để cho bọn họ bắt được ngươi cùng Phạt Thiên Minh liên lạc chứng cứ, đến thời điểm kết cục quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phạt Thiên Minh. Phạt Thiên Minh từ trước đến giờ hư việc nhiều hơn là thành công, ta làm sao có khả năng sẽ cùng bọn họ liên lạc. Điểm này ngươi có thể yên tâm, căn bản không có sự tình, bọn họ cũng không bắt được ta chứng cứ gì. Không phải cùng Phạt Thiên Minh. Thanh Tư trả lời, để Hứa Dính, Hứa Thu Bạch, Hứa U mấy người đầy mặt không giải. Nhưng là theo ta được biết cha ngươi nên thật sự cùng Phạt Thiên Minh có liên hệ mới là. Bất quá là lời dùng xong, Phạt Thiên Minh chỉ là trò đùa trẻ con, dựa vào bọn họ, e sợ mấy trăm năm sau đều chưa chắc có thể làm gì Thiên Ý Cung nửa phần. Cha, ngươi đến tột cùng đang làm gì, lẽ nào ngay cả chúng ta cũng không có thể nói sao? Hứa Thu Bạch hơi hơi khôi phục một chút tâm tình, trừng mắt Thanh Khư, đè nén lửa giận nói. Ta nói rồi, rất nhanh các ngươi thì sẽ biết, nếu như thuận lợi, ta thì sẽ đem tất cả hướng về các ngươi thẳng thắn, nếu như không thuận lợi, mặc dù nói cho các ngươi cũng không có một chút tác dụng nào. Nhưng là, Hứa Thu Bạch đang muốn nói cái gì nữa, Thanh Khư nhưng là hơi nhấc đầu, hướng về Thiên Ý Phong đỉnh phong nhìn tới. Ngay sau đó liền gặp một đạo hồng quang tại cái khác mấy vệt sáng bao vây hạ, nhanh chóng từ đỉnh ngọn núi gào thét bắn ra, trong chớp mắt biến mất ở phía chân trời tận đầu. Một cái, Thanh Khư trong mắt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Sau đó chỉ cần tái dẫn ra chấp trưởng tam thập tam trọng thiên phạt đại trận bên trong công kích, chấn áp bất luận cái nào chân nguyên cảnh cường giả, kế hoạch của hắn đều đem tuyên cáo thành công. Đó là cái kia cố hơi thở dĩ nhiên vượt qua hiển thánh cấp độ, lão tổ, là một vị lão tổ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hứa Dính hơi hơi cảm ứng một hồi, lập tức trợn to hai mắt. Không biết trước đây không lâu Dương Khải Quy phó cung chủ mang theo đoàn người vội vội vàng vàng ra Thiên Ý cung, tựa hồ là xảy ra đại sự gì, hiện tại không muốn liền mấy vị chân nguyên cảnh lão tổ đều kinh động. Hứa Thu Bạch nói đến đây, phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên chuyển hướng Thanh Khư. Cha, này, đây chẳng lẽ chính là ngươi nói kế hoạch đi? Không cần suy nghĩ nhiều, nói tóm lại các ngươi trong Thiên Ý cung đợi liền có thể. Thanh Khư nói. Không được, ngươi được nói cho chúng ta đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hứa Thu Bạch một mặt cố chấp nói. Đang đang. Không có chờ Thanh Khư lần thứ hai mở miệng từ chối. Một trận tiếng chuông nhanh chóng ở Thiên Ý cung vang lên, âm thanh khá là gấp gáp. 9 tiếng. Đây là Thiên Ý cung triệu tập vì lẽ đó chân khí cảnh trở lên để tử hợp thành thanh âm. Lẽ nào thật sự có không phải đại sự gì sắp xảy ra? Hứa U ngẩng đầu lên nói. Đoán chừng Thiên Ý cung là muốn để này chút đệ tử bình thường tìm kiếm cái kia chút tinh quái tâm tích, sau đó bọn họ lại tập trung lực lượng, đem cái kia chút tinh quái từng cái đánh chết. Thanh Khư trầm ngâm một chút, rất mau đem ba tấm lây dính một ít hắn hơi thở phù lục lấy ra. Ba người các ngươi, đem những bùa chú này mang theo người, đến thời điểm chỉ cần ngươi không trêu chọc cái kia chút tinh quái cũng sẽ không chủ động đối với các ngươi phát động tiến công. Hứa Thu Bạch tiếp nhận tấm phù lục này, trầm giọng nói. Quả nhiên là ngươi, cha, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lật đổ Thiên Ý cung? Hay là muốn trở thành toàn bộ thống trị đại lục giả? Ngươi thật muốn làm như vậy rồi, chúng ta toàn bộ không ly đại lục tất nhiên sẽ rơi vào ngọn lửa chiến tranh trong đó, đến thời điểm tránh không được muốn sinh linh đồ thán. Không muốn nói cùng với ta những đạo lý lớn này, ta không thích nghe, nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp, có thể lựa chọn đại nghĩa diệt thân đi vào mật báo. Thanh Khư nhìn Hứa Thu Bạch một chút, lãnh đạm đem lời nói của nàng cắt ngang. Cha ngươi không nên tức giận, ta nghĩ tam muội nguyên nhân chủ yếu nhất là không hy vọng ngươi tham dự vào nguy hiểm như vậy hành động trong đó. Nguy hiểm? Đối với ta mà nói, điều này cũng không có gì nguy hiểm, huống chi chuyện của ta không cần dùng các ngươi tới sắp xếp, đều là đối với cha của chính mình quơ tay múa chân, đây cũng không phải là một cách nữ nhi ngoan phải làm sự tình. Thanh Khư một bên cảm ứng Thiên Ý Phong chi đỉnh cái kia năm cỗ chưa rời đi chân nguyên cảnh khí tức, vừa hướng ba người bình thản nói. Chúng ta làm tất cả cũng là vì tốt cho ngươi, tại sao ngươi nhưng dù sao là không cảm kích. Ta biết, ngươi lúc trước cùng Phạt Thiên Minh liên lạc, sẽ ở thời khắc mấu chốt đem Phạt Thiên Minh tình báo giao cho chúng ta, để cho chúng ta diệt trừ Phạt Thiên Minh cứ điểm, tất cả cũng là vì của chúng ta tiền đồ cân nhắc. Thế nhưng này chút cũng không phải chúng ta mong muốn, chúng ta chỉ muốn ngươi cuộc sống bình an, mà không phải đặt mình vào nguy hiểm đưa an nguy của mình ở không để ý. Hiện tại chúng ta mỗi một người đều đã trưởng thành, có đầy đủ có thể đấu sức đánh ra thuộc ở tương lai của chính mình, bởi vậy. Hứa Thu Bạch tâm tình kích động nói. Năng lực. Cuối cùng các ngươi là cảm thấy năng lực của ta không đủ cho nên mới cần các ngươi tới thay ta quy hoạch tương lai của ta. Không phải. Hứa Dĩnh liền vội vàng giải thích. Cha, ngươi không nên hiểu lầm, ngươi vì chúng ta vất vả hơn nửa đời người, chúng ta chỉ là hy vọng ngươi tương lai có thể qua càng thư thái, càng an nhàn. Thư thái, an nhàn. Đây không phải là ta cần, ta thật chính là muốn, chính là ta hiện tại ở làm, thậm chí còn ta sau này làm những chuyện như vậy. Không được cha, mặc dù ngươi sau này hận ta, ta cũng tuyệt đối không thể lại để cho ngươi hồ đồ xuống. Ở cái này ngươi dùng lên sự tình vẫn còn chưa kết thúc, Thiên Ý cung chưa từng bình tĩnh lại trước, ta không cho phép ngươi lại ly khai cái sân này. Thanh Tư nhìn Hứa Thu Bạch một chút, đoán chừng hiện tại cũng nên đến rồi báo cho các nàng một ít chân tướng lúc. Ngươi, ta chuyện cần làm, ngươi không ngăn được ta. Thanh Tư nói, hừ, vậy chúng ta sẽ nhìn một chút, nhị tỷ, ngươi đi cùng các trưởng lão nói một chút. Nói ta đang tu luyện thời khắc mấu chốt, không cách nào tham gia một lần này để tử hợp thành. Hứa Thu Bạch nói xong, dĩ nhiên trực tiếp đi tới sân cửa một chỗ trong lương đình, giận hờn tựa như ngồi xuống, một bộ ta liền ở ngay đây nhìn, nhìn ngươi lui về phía sau làm sao còn đi ra tư thế. Cha, gần đây Thiên Ý cung nếu như thế không quá bình, ngươi chính là nghe tam muội hảo hảo ở tại Thiên Ý cung bên trong đợi. Không muốn lại lén lút rời đi để cho chúng ta lo lắng. Hứa Dĩnh tận tình khuyên nhủ nói. Được rồi, ngươi đi đi, nhớ kỹ, gặp phải tinh quái thời gian, đem phù lục đeo ở trên người. Các ngươi thi hành trên căn bản chính là một ít điều tra nhiệm vụ. Thiên Ý cung không biết để cho các ngươi cùng cái kia chút tinh quái chính diện giao phong. Bởi vậy, chỉ cần ngươi không công kích cái kia chút tinh quái cũng sẽ không chủ động công kích ngươi. Vâng, ta hiểu được. Hứa Dĩnh đáp một tiếng, lôi kéo Hứa U ra sân đi, khi đi tới cửa còn cố ý cùng Hứa Thu Bạch nói một tiếng. Tam muội cha an nguy liền giao cho ngươi. Hứa Thu Bạch gật gật đầu. Nhị tỷ ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, không có việc gì. Hứa Dĩnh cùng Hứa U rất nhanh rời đi. Mà Thanh Thư cũng là nhìn chằm chằm Thiên Ý Phong chi đỉnh cùng đợi Thiên Ý Phong những chân nguyên cảnh kia các cường giả hướng đi. Sau một canh giờ kèm theo lại một đạo cường đại khí tức phá không phi hành, rất nhanh biến mất ở phía chân trời tận đầu. Thứ hai, đáng tiếc, này một vị chân nguyên cảnh cường giả chỉ là chuyển hóa chức quyền cái kia một cái. Thanh Thư cảm ứng chốc lát, trong lòng có chút tiếc nuối. Hai đại chân nguyên cảnh cường giả, ba đại hiển thánh cảnh cường giả, mang theo rất nhiều thanh minh cảnh thần khí hợp nhất cảnh cường giả dồn dập ra tay. Thanh Khư đã có thể cảm giác được rất nhiều tinh quái bị dồn dập tiêu diệt. Là thời điểm đến mấy tôn chân nguyên cảnh tinh quái ra sân, hy vọng lần này có thể đem tam thập tam trọng thiên phạt đại trận bên trong phụ trách công kích, trấn áp chức quyền một vị chân nguyên cảnh cường giả điều đi. Thanh Khư lầm bầm lầu bầu. Mà ở rời xa Thiên Ý Phong 4.000 đến tây số một mảnh trên chiến trường, bốn tôn chân nguyên cảnh tinh quái đồng thời gào thét xếp ra, nháy mắt đem cứu viện Dương Khải Quy, Dương Vân Thiên, Dương Tiêu vây ở trung ương, lại thêm bên cạnh cái kia chút 6 cấp, 5 cấp tinh quái phụ trợ, Dương Tiêu dĩ nhiên gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Bất đắc dĩ, một đạo mới cầu viện phù lục lần thứ 2 phá toái hư không, hướng về Thiên Ý cung bay đi. Nhận được tin, Thiên Ý cung yên lặng chốc lát, ngay sau đó, đạo thứ ba chân nguyên cảnh cấp thân ảnh theo bay lên trời. Đây là tam thập tam trọng thiên phạt đại trận bên trong phụ trách khôi phục một vị kia chân nguyên cảnh người tu luyện. Lại còn không phải. Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Vào lúc này, tỏa trấn ở sân cửa nhìn Thanh Khư Hứa Thu Bạch phảng phất nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên kinh sợ. Này chút động tính thật sự đều là ngươi làm ra. Ngươi! Ngươi muốn dẫn xà xuất động, đem 6 đại chân nguyên cảnh cường giả dẫn ra tam thập tam trọng thiên phạt đại trận. Thanh Tư nhìn Hứa Thu Bạch một chút, gật gật đầu. Cái kia ta khuyên ngươi rất sớm từ bỏ, căn cứ cái kia Dương Vân Thiên cùng ta khoe khoang thời gian đề cập Thiên Ý cung tổ sư nhóm từng có săn dạy. Tam thập tam trọng thiên phạt đại trận phụ trách chủ trì trận pháp chân nguyên cảnh trong cường giả, bất cứ lúc nào cũng phải vẫn duy trì có 3 người trở lên đồng thời ở đây, chỉ cần có 3 người đồng thời ở đây chủ trì trận pháp, bọn họ thì có sung mãn phần nắm chặt có thể bảo vệ cục diện, bởi vậy, ngươi có thể dẫn ra 3 vị chân nguyên cảnh cường giả đã là cực hạn, còn lại 3 cái, bất luận ngươi ở bên ngoài làm sao khuấy gió nổi mưa, bọn họ cũng sẽ không lại manh động. Ồ! Bọn họ sẽ không sợ đánh ra 3 vị chân nguyên cảnh cường giả bị trực tiếp đánh chết. Căn cứ săn dạy, đừng nói là đánh ra 3 vị chân nguyên cảnh cường giả bị đánh chết, coi như là Thừa Thiên Sơn mạch trở ra những nơi khác toàn bộ luôn hãm, chí ít 3 vị chân nguyên cảnh cường giả tỏa chấn tam thập tam trọng thiên phạt đại trận quy củ đều không được đánh vỡ. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 418. Phá trận. Hứa Thu Bạch nhất thời để Thanh Thư cảm thấy vấn đề nghiêm túc tính. Thiên Ý Cung cao tầng không phải người ngu, nếu biết tam thập tam trọng thiên phạt đại trận mới là bọn hắn ở Không Ly đại lục lập thân an mạng căn bản, làm sao sẽ dễ dàng để hết thảy chân nguyên cảnh cường giả toàn bộ ly khai tam thập tam trọng thiên phạt đại trận. Giống như Hứa Thu Bạch nói, có thể dẫn ra 3 vị chân nguyên cảnh cường giả đồng thời điều động đã là cực hạn. Còn dư lại 3 vị. Dù cho Thừa Thiên Sơn mạch trở ra phạm vi toàn bộ luôn hãm, bọn họ cũng sẽ không nhúc nhích nửa phần. Bởi vì, chỉ cần tam thập tam trọng thiên phạt đại trận vẫn còn, Thiên Ý Cung gốc gác thì sẽ không chịu ảnh hưởng, cái kia chút tổn thất cường giả, chỉ cần chịu tốn phí tài nguyên, chung quy sẽ lần thứ 2 bồi dưỡng ra. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có trực tiếp hạ thủ. Thanh Thư chậm rãi đứng dậy, nhìn Thiên Ý Phong chi đỉnh cái kia 3 tòa vẫn cứ sáng lên tháp cao. 3 tòa tháp cao, một tòa phụ trách điều tra, khóa chặt. Một tòa phụ trách công kích, còn có một tòa phụ trách trấn áp. Chỉ cần này 3 tòa tháp cao vẫn còn đang vận chuyển, bất luận người nào khi tiến vào tam thập tam trọng thiên phạt đại trận phạm vi sau đều sẽ ngay lập tức bị tập trung, sau đó không cần vận dụng trấn áp lực lượng trực tiếp lấy đại trận sức công kích, liền có thể đem mục tiêu tại chỗ đánh giết, bất luận mục tiêu là chân nguyên. Hóa cảnh còn không hơi thở, ở tam thập tam trọng thiên phạt đại trận công kích trước mặt kết cục không có khác nhau chút nào. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không nên sằng bậy, ở Thiên Ý Cung sự tình lắng lại trước, ngươi chờ ở trong nhà là tốt rồi. Hứa Thu Bạch nhìn thấy Thanh Thư dáng dấp nhất thời một mặt đề phòng nói. Thanh Thư cười cợt, trên tay trực tiếp xuất hiện 3 cái 10 cấp linh vật. 10 cấp linh vật. Đây chính là có thể điểm hóa ra hóa cảnh cấp độ tinh quái bảo bối. Đây là... Này chút linh vật vừa xuất hiện, Hứa Thu Bạch ánh mắt nhất thời bị hấp dẫn. Chà, ngươi! Trên tay ngươi làm sao có loại này thiên tài địa bảo? Ngươi cho rằng cái kia chút tinh quái là thế nào sinh ra? Hiện tại ta liền để cho ngươi chân chính mở mang kiến thức một chút. Thanh Thư nói, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Cứ việc tinh quái khí tức so với tầm thường người tu luyện đến càng ẩn hối, nhưng phụ trách dò xét Hải Đình còn đang Thiên Ý Cung tháp cao trong đó, không khỏi này chút tinh quái đang bị điểm hóa trước liền bại lộ khí tức, ngươi mà hỗ trợ đánh yểm hộ đi, trên tay ta có mấy khối tuyệt phẩm không minh thạch, tin tưởng đối với trợ giúp ngươi cô đọng cương khí có rõ rệt tính hiệu quả. Không minh thạch, vẫn là tuyệt phẩm không minh thạch. Hứa Thu Bạch nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không minh thạch đã thuộc về 4 cấp bảo vật, tuyệt phẩm không minh thạch càng là có thể cùng 6 cấp bảo vật sánh vai. Nếu như nàng có thể đem không minh thạch bên trong năng lượng hấp thu luyện hóa, nguyên vốn đã là chân khí cảnh tột cùng nàng bước vào luyện cương cảnh xác suất đạt đến 9 phần 10. Cha, ngươi! Của ngươi những vật này là ở đâu ra? Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy quý giá linh vật? Hứa Thu Bạch có chút khó có thể tin. Các ngươi trong ngày thường đều ở đây Thiên Ý Cung bên trong tu luyện, tới một lần trong nhà chờ mấy ngày lại lập tức rời đi, làm sao Tằng Minh Trắng ta chân chính ở làm sự tình? Thanh Thư nói, đem không minh thạch ném cho Hứa Thu Bạch. Được rồi, đuổi sắp đột phá đi. Hứa Thu Bạch tiếp nhận thanh hư quăng tới được không minh thạch trong lúc nhất thời có chút do dự. Yên tâm, ta nếu làm những việc này tự nhiên có đầy đủ tự tin, ta cũng sẽ không bắt chúng ta người một nhà tính mạng đến đùa giỡn. Ngươi bây giờ cần phải làm chính là tin tưởng ta, phối hợp ta. Hứa Thu Bạch liếc mắt nhìn trên tay không minh thạch, lại nhìn một chút thanh hư trên tay cái kia ba cái 10 cấp tầng thứ linh vật, cắn cắn môi, trung quy nói. Cha, nếu quả như thật gặp nguy hiểm, ngươi nhất định trước tiên phải dừng lại đến. Yên tâm. Thanh Thư nụ cười nhạt nhòa nói. Thủ đoạn của ta căn bản không có thể sử dụng tu vi để cân nhắc, một cái nho nhỏ thiên ý cung, không ngăn được ta. Hy vọng ngươi không phải nói cái gì mạnh miệng. Hứa Thu Bạch dứt lời, tản ra tự thân khí tức, hấp thu không minh thạch lực lượng, bắt đầu xung kích luyện cương cảnh đến. Theo nàng bắt đầu xung kích luyện cương cảnh, khí tức chập trùng bất định, rất nhanh đưa tới thiên ý cung phụ trách điều tra Hải Đình chú ý, một luồng mịt mờ sức mạnh quét tới. Nguồn sức mạnh này không lọt chỗ nào, nếu như mưa thuận gió hòa, nếu như không phải là bởi vì thanh hư tập trung tinh lực đang cảm ứng vùng hư không này biến hóa, thậm chí đều bắt giữ không tới sự tồn tại của nó. Đợi đến xác nhận nguồn sức mạnh này tiêu tan sau, thanh hư không dám trì hoãn, rất mau đem một khối 10 cấp tầng thứ băng phách thạch lấy ra, dùng chân khí hóa hư pháp dùng hết khả năng khống chế được chân khí gợn sóng, sau đó cuồn cuộn không ngừng đem chân khí bản thân thâu vào băng phách thạch bên trong. Không lâu lắm, băng phách hiện ra, một vị lạnh cả người tản ra nhàn nhạt uy áp. Băng phách hình thành thanh hư tự nhiên không cảm thấy nó vẫn có thể ẩn giấu bao lâu, lúc này hạ lệnh để nó đi công kích hoàng phủ bằng trấn giữ tháp cao. Tòa kia trên tháp cao gánh vác chính là tam thập tam trọng thiên phạt đại trận công kích quyền giá trị. Băng phách hiện thân đồng thời, thanh hư nguyên thần cũng là ngay sau đó thần du ra, phảng phất một đạo lưu quang, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phụ trách trấn áp chức quyền một chỗ tháp cao bay đi. Ở một trận nhỏ nhẹ rung động trong đó, một hơi xông vào tháp cao trong đó. Ừ, bởi thiên ý cung hiện tại đang đứng ở thời buổi rối loạn, phụ trách trấn áp chức quyền chân nguyên cảnh cường giả Sa Thành Cốt hiển nhiên cảnh giác nhiều, ngay lập tức xuất hiện ở thanh hư tiến nhập tháp cao vị trí, đồng thời kinh thanh hét lớn. Người nào? Nhưng hắn cảnh giác tuy rằng không thấp, nhưng vô luận như thế nào không nghĩ tới thế gian lại có nguyên thần một vật. Thanh hư nguyên thần xuyên qua tháp cao cấp tốc đi tới tháp cao chi đỉnh, ở ánh mắt rơi xuống cái kia tương tự với ma phương giống như trấn áp đồ vật trên trước mắt. Cá nhân không gian khởi động, xèo, ma phương bị trực tiếp thu vào cá nhân trong không gian. Mất đi mắt trận đồ vật, tòa này trên tháp cao giật tản ra ngoài vạn trượng hào quang nhất thời ảm đạm một đoạn, gần như tiêu vong. Không được, Sa Thành Cốt kinh hãi đến biến sắc, vội vã phát sinh hét dài một tiếng. Địch tấn công, có kẻ địch tiềm nhập chúng ta thiên ý phong bên trong. Nhất thời, phụ trách dò xét Hải Đình trực tiếp phát động tra xét lực lượng, liền muốn hướng về Sa Thành Cốt tháp cao quét tới, lấy tam thập tam trọng thiên phạt đại trận tra xét lực lượng. Thanh hư ngay cả là nguyên thần hình thái e sợ đều đem không chỗ che thân. Cũng may, vào lúc này băng phách nhanh chóng thả ra tự mình thân là hóa cảnh cường giả sóng năng lượng cường đại lạnh như băng uy thế minh mông cuồn cuộn từ trên người nó bao phủ ra. Nháy mắt hấp dẫn thiên ý phong lực chú ý của tất cả mọi người, trong lúc nhất thời thiên ý phong truyền lên đến từng trận kinh ngạc thốt lên. Đây là một quái vật gì? Này cố hơi thở. Hóa cảnh, đây là hóa cảnh tầng thứ yêu thú. Nhanh, nhanh kích phát đại trận lực lượng, giết chết cái quái vật này. Từng trận kinh ngạc thốt lên trong đó. Nguyên bản chiều phương hướng này quét hình mà đến khóa chặt lực lượng cũng là nhanh chóng tập trung đến vị này hóa cảnh tầng thứ băng phách trên. Cùng lúc đó, hoàng phủ bằng trấn giữ tháp cao chi đỉnh lôi đình nổ vang, sau một khắc một đạo điện quang phảng phất một thanh tử cửu thiên trong đó chém xuống thần kiếm, hung hăng oanh thượng băng phách thân thể. Dù cho băng phách bản thân thuộc về tinh ở phòng ngự hóa cảnh quái vật, có thể dưới một kích này, vẫn cứ đưa nó nổ đến lăng không nổ tung. Suýt nữa tại chỗ bỏ mình. Loại uy lực này, thanh hư tinh tế cảm ứng chốc lát, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. đạo kia từ thiểm điện hình thành kiếm quang liền lực công kích mà nói, dĩ nhiên không kém hơn tầm thường kim đan cảnh cường giả một đòn. Một vị chân nguyên cảnh cường giả chủ trận bộc phát ra công kích đã đạt đến gần như thuấn sát một vị tinh ở phòng ngự hóa cảnh tinh quái, bởi vậy có thể thấy được này tam thập tam trọng thiên phạt đại trận uy lực mạnh mẽ đến mức nào. Nhanh! Nhất định phải mau chóng! Thu rồi cái này ma phương như thế mắt trận đồ vật, Thanh Thư bỗng nhiên chạy ra khỏi tòa này tháp cao, phảng phất lưu quang giống như hướng về hoàng phủ bằng chấn giữ công kích quyền giá trị tháp cao phóng đi. Nguyên thần lao ra tháp cao va chạm đến tháp cao phòng ngự tầng, Sa Thành Cốt tự nhiên có cảm ứng nhất thời hô to lên. Không đúng, cái kia băng phách tinh quái cũng không phải là kẻ cầm đầu, ở đây có một vị bóng tối sinh vật ở đánh chúng ta Thiên Ý Cung tam thập tam trọng thiên phạt đại trận chủ ý, mau mau đem giết chết. Ông ông! Sa Thành Cốt vừa dứt lời, một luồng quét hình lực lượng trực tiếp tiêu tán từ Thanh Khư trên người quét ngang mà qua, đồng thời đưa hắn tiến hành khóa chặt. Trận pháp này lại còn có thể tiến hành quần thể quét hình, khóa chặt cùng với quần thể tính công kích. Thanh Tư đang bị này cố quét hình lực lượng quét trúng thân thể chớp mắt, dĩ nhiên cảm giác được một luồng không cách nào ngôn ngữ cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng. Sau một khắc, nguyên thần tựa hồ bị hắn mạnh mẽ chia ra làm hai, một phần trở về thân thể, một bộ phận khác khác nào lưu quang, mang theo không sợ chết kiên quyết, nhằm phía hoàng phủ bằng tháp cao. Vẫn còn không tới kịp xông đến bên trong tháp cao, tam thập tam trọng thiên phạt đại trận bên trong lôi đình dĩ nhiên hóa thành một cỗ sức mạnh hủy diệt, ầm ầm giáng lâm trong phút chốc đưa hắn này đạo nguyên thần chém thành chôn phấn. Hừ hừ. Một nửa nguyên thần nát tan, Thanh Thư sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ trắng bệch, dù cho 10 cấp khôi phục đặc tính cuồn cuộn không ngừng khôi phục, vẫn cứ để hắn suýt nữa tại chỗ mê muội. Vào lúc này, hắn mượn cửu thiên cương phong đánh bóng nguyên thần tính sai thể hiện ra ngoài, hắn miễn cưỡng đỡ lấy này cố nguyên thần nứt toác hình thành kịch liệt thống khổ, ở tam thập tam trọng thiên phạt đại trận quét hình lực lượng một lần nữa quét hình đưa hắn khóa chặt lại trước mắt, dĩ nhiên hoàn thành làm lạnh truyền tống thuật, nháy mắt kích hoạt. Truyền tống thuật. Không sai, chính là truyền tống thuật. Có thể trong nháy mắt đem người truyền tống đến ước vạn cây số ở ngoài truyền tống thuật. Mà ở vào giờ phút này, lại bị Thanh Thư dễ dàng tác dụng. Mục tiêu. Càng là cách hắn chỉ có mấy ngàn cây số hoàng phủ bằng tháp cao. Âm âm âm. Thanh Thư vận chuyển truyền tống thuật rời đi trước mắt. Một đạo mới tinh thiểm điện chi kiếm từ tam thập tam trọng thiên phạt đại trận trong đó oanh kích mà xuống, tại chỗ đem Thanh Thư vị trí sân oanh thành chôn phấn, dù cho một bên Hứa Thu Bạch cũng là bị này cỗ sức nổ hình thành sóng trùng kích ngộ thương hất bay cắt đứt đột phá. Nhìn Thanh Thư cái kia nguyên bản vị trí bị oanh thành chôn phấn, mở mắt Hứa Thu Bạch trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ. Âm âm âm. Gần như cùng lúc đó, tiếng nổ thật to từ hoàng phủ bằng vị trí tháp cao trong đó truyền ra, ngay sau đó, một luồng mênh mông vĩ ngạn khí tức, xen lẫn bá đạo tuyệt luôn rừng rực sóng nhiệt bao phủ ra, hầu như phải đem này tòa kiên cố tháp cao miễn cưỡng phá hủy. Cứ việc bởi tháp cao chính là trận pháp một bộ phận duyên cớ, tòa này tháp cao vẫn chưa phá hủy tại này cố bỗng nhiên bùng nổ sóng nhiệt bên trong có thể vẫn từ cao đỉnh tháp ngay thẳng vào vân tiêu đạo kia đại diện cho tam thập tam trọng thiên phạt đại trận công kích quyền giá trị cột sáng, nhưng là như lúc trước tòa kia trấn áp cột sáng giống như vậy, nhanh chóng ảm đạm đi. Tam thập tam trọng thiên phạt đại trận bên trong trấn áp công kích chức quyền đã bị toàn bộ phá.